Sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 912 điên cuồng cực hạn nhạc quốc vương đô thiên nhạc thành phòng tuyến ý nào đó lên. Quả thực xem như là phòng thủ kiên cố. Xu mật viện phó sứ kiêm thiên nhạc đại đô đốc Ninh Kỳ thống soái lấy 200.000 đại quân trấn thủ 50 dặm tường thành. Trang bị đại quy mô mới tinh thiết giáp. Hơn nữa còn có số lượng nhất định tân quân. Vượt lên trước 1 vạn cây bộ thương. Không chỉ có như đây còn có vượt lên trước 500 môn súng trái phá, nhiều loại đạn pháo đều có. Như vậy một chi đại quân đối mặt Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ đương nhiên không có đánh. Thậm chí đối mặt địa ngục quân đoàn cũng không được đánh. Nhưng đối mặt Tân Càn Vương quốc bình thường quân đội tuyệt đối có thể đánh. Hơn nữa còn có không nhỏ ưu thế nhưng mà. Lần này Doanh Vô Minh mang tới 10 mấy vạn đại quân chung. Có gần một nửa là địa ngục quân đoàn. Còn có hơn 1.000 không trung quân đoàn. Trầm Lãng nộ triều thành phát triển được còn chưa đủ nhanh. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp với nhau đường đúng. Thậm chí rất nhiều tân tiến vũ khí đều đã tồn tại ở bên trong phòng thí nghiệm tỉ như mới tinh địa ngục hỏa lựu đạn. Tỉ như mới tinh áp mộng thạch lựu đạn vân. Vân. Nhưng phi thường đáng tiếc. Những vũ khí này như trước ở trong phòng thí nghiệm. Vô pháp lượng sản. Càng không pháp trang bị đại quy mô quân đội. Cho nên nhà quốc cách này 200.000 đại quân như trước hoàn toàn ngăn cản không được Doanh Vô Minh. Nhà quốc vương cung bên trong. Hôm nay không tảo triều. Tuyệt đại bộ phận thần tử đều ở đây trong nhà. Chỉ có 10 mấy trọng thần cùng Ninh Chính ở thư phòng bên trong. Có người nói. Chúng ta Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chính là Trầm Lãng bệ hạ trói buộc. Cái này Tam Quốc triều đình căn bản không có cần phải tồn tại. Lại hoặc là chúng ta tam vị quốc vương đều hẳn là đem triều đình rời đi nộ triều thành làm công. Ninh Chính chậm rãi nói. Thế nhưng điểm này ta là không đồng ý. Nộ triều thành là của chúng ta lâm thời đế đô. Nó đại biểu đại càn đế quốc nhất đỉnh phong nhưng chúng ta Ngô Sở Nhạc Tam Quốc nhân lực vật lực là đại càn đế quốc căn bản. Chúng ta như đi. Người nào liên tục không ngừng về phía đại càn đế quốc chuyển vận lương thực, vật tư, nhân tài, binh lực điểm ấy nhưng thật ra không giả. Nộ triều thành vốn là mậu dịch hình thành thị. Hiện tại đã hoàn toàn biến thành công nghiệp trung tâm. Văn minh thời thượng cổ. Văn minh khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. Nguyên bản chỉ có chính là 6 vạn người. Hiện tại đã tăng vọt đến 300.000 người. Ngắn ngủi này đã hơn 1 năm trong thời gian. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc hướng nộ triều thành chuyển vận mấy trăm ngàn người. Đếm không hết lương thực và vật tư. Không ngừng nộ triều thành. Còn có Thiên Phong đảo mấy vạn người. Kim Sơn đảo gần 10 vạn người. Toàn bộ là dựa vào Ngô Sở Nhạc Tam Quốc cung dưỡng. Nộ triều thành đã hoàn toàn không làm sản xuất. Trầm Lãng dưới quyền nhà xưởng vượt lên trước mấy trăm gia nhiều. Các loại công tượng vượt lên trước 200.000 người. Sinh sản ra vô số kể áo giáp, vũ khí vân vân. Dựa vào kim sơn đảo sắt thép cùng kim loại đã hoàn toàn không đủ. Cũng vẫn là dựa vào Ngô Sở Nhạc Tam Quốc cung cấp nuôi dưỡng. Còn có Đại Càn Đế Quốc đang huấn luyện tân quân. Tổng số lượng hội vượt lên trước 300.000 người. Cũng vẫn là dựa vào Ngô Sở Nhạc Tam Quốc cung cấp nhân lực. Đối mặt địch nhân đặc biệt chủng vũ sĩ, bí mật quân đoàn, Trầm Lãng nguyên bản kế hoạch súng trường, súng máy đều đã hoàn toàn thay đổi kế hoạch. Bởi vì tụi tinh đại va chạm, khiến cho hắn đạt được thiên văn sổ tự áp mộng thạch tinh thể. Văn minh thời thượng cổ chỉ biết là dùng áp mộng thạch tới chế tạo thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ. Cho dù là long chi lực phát xạ trang bị, cũng vẫn là khổng lồ nỏ dáng vẻ. Cho dù là long chi hối như vậy chiến lược đại sát khí, cũng vẫn là tên lớn dáng dấp. Mà Trầm Lãng dự định trực tiếp vượt qua hiện đại súng trường, hiện đại súng máy, hiện đại hỏa pháo, trực tiếp chế tạo áp mộng thạch súng trường, áp mộng thạch hỏa pháo, áp mộng thạch đạn pháo chờ. Thậm chí ở hắn trong kế hoạch còn có áp mộng thạch phi hành khí tồn tại. Đây mới là văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh thời thượng cổ hợp tác đỉnh phong. Dùng hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật thiết kế lý niệm. Dùng văn minh thời thượng cổ áp mộng thạch làm năng lượng khởi nguồn. Chế chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà chỉ cần những vũ khí này nhất ra đời, đồng thời trang bị đại quy mô. Như vậy bất kể là Phù Đồ Sơn, vẫn là Đại Viêm Đế Quốc bí mật quân đoàn đều không ở nói xuống. Cái gì địa ngục áo giáp, cái gì thượng cổ khôi giáp, hết thảy bẻ gãy nghiền nát. Thế nhưng phi thường đáng tiếc. Những thứ này văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp kiểu mới vũ khí. Toàn bộ đều ở phòng thí nghiệm giai đoạn. Thậm chí còn ở bản vẽ giai đoạn. Muốn trang bị đại quy mô. Còn cần rất nhiều thời gian. Thực sự là ứng với câu nói kia, tiền đồ là quang minh, quá trình là quanh co. Một khi những vũ khí này đại quy mô chế tạo ra, đồng thời trang bị cách đại càn đế quốc tân quân, cái kia căn bản cũng không cần trầm lãng xuất hiện mạo hiểm. Chi này tân quân trực tiếp quét ngang qua là được. Mà những thứ này cũng như trước cần nhờ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc nhân lực cùng vật lực trụ cột. Chúng ta có mấy chục vạn đại quân, lại căn bản đỡ không được Doanh Vô Minh mấy vạn người. Đây là vì cái gì Ninh Chính nói? Đây chính là Đại Viêm Đế Quốc cùng siêu thoát thế lực thời gian dài áp chế thiên hạ các nước kết quả. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi ra khỏi văn minh thời thượng cổ, lũng đoạn văn minh thời thượng cổ, tích lũy tháng ngày, mới để cho chúng ta biến được suy nhược bất kham. Khương Ly bệ hạ chính là vì đánh vỡ cái giam cầm này, chính là vì giải phóng văn minh tiên tiến, cái này mới lọt vào kiếp nạn, khiến cho cái này vĩ đại tiến trình dây dưa hai mươi mấy năm. Bây giờ Trầm Lãng bệ hạ lần nữa nhặt cái này vĩ đại sứ mệnh, dẫn theo chúng ta bước nhanh đi tới. Doanh Vô Minh lấy vì chỉ cần bắt được chúng ta làm con tin, liền có thể áp chế Trầm Lãng bệ hạ, liền có thể đánh vỡ đại càn đế quốc vĩ đại quật khởi tiến trình. Điều này thật sự là quá buồn cười. Ninh Chính cười lạnh nói, ta và Sở Vương, Ngô Vương sớm quyết định, bất kỳ cái gì thời điểm chúng ta cái này ba cái quốc vương đều có thể chết. Đại càn đế quốc phát triển căn cơ căn bản cũng không phải là chúng ta tam vị quốc vương, cũng không phải đang ngồi chư vị trọng thần, mà là ba cái vương quốc mấy chục triệu con dân. Chỉ cần có bọn họ, đại càn đế quốc quật khởi lại không thể ngăn cản. Bởi vì Ngô Sở Nhạc Tam Quốc mấy chục triệu con dân đều mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết. Cái gọi là chư vị quan lại, không muốn quản Doanh Vô Minh quân đội có bao gần, cũng không cần quản Doanh Vô Minh không trung quân đoàn có phải hay không. Sau một khắc trung tựu muốn phi đến vương cung phía trên. Chúng ta tiếp tục làm việc. Đế quốc quật khởi, chỉ tranh sớm chiều. Ở đây hơn 10 người trọng thần quỳ xuống nói, thần tuân chỉ. Nhưng về sau, Xu Mật Viện, Thượng Thư Đài, Lục Bộ tiếp tục công việc lu bù lên. Bọn họ có việc chưa làm xong tình. Doanh Vô Minh dưới quyền hơn 1.000 danh tuyết điêu quân đoàn phi ở 3.000 mét cao khoảng không, sắp hàng trở thành mười mấy cái đại trận, chân chính coi là trên che khuất bầu trời. Toàn bộ Thiên Nhạc Thành dân chúng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thiên không trên xuất hiện vô số điểm đen, phảng phất như châu chấu. Thế giới này biến, rất nhiều phía trước chưa từng thấy qua, chưa có nghe nói qua gì đó dồn dập xuất hiện. Lần trước bởi vì Khương Ly bệ hạ xuất hiện, khiến cho thế giới phát sinh một lần đại cải cách, mà lần này bởi vì Trầm Lãng xuất hiện, cả thế giới lại một lần nữa phát sinh kịch biến. Doanh Vô Minh dưới quyền hơn 1.000 không trung quân đoàn khoảng cách Thiên Nhạc Thành càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ bay qua không trung cái tuyến kia, tiến nhập Thiên Nhạc Thành không vực. Mà đang ở này lúc, toàn bộ thiên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Doanh Vô Minh xuất hiện nói chuyện. Nhưng về sau, sóng siêu âm phi hành thú trực tiếp theo trong tầng mây chui ra ngoài, phía trên như trước cưới Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi, làm cho đại siêu một con đối chiến hơn 1.000 tuyết điêu quân đoàn vậy cơ hồ là không thể. Nó dù cho lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại. Nó dù sao chỉ là sóng siêu âm phi hành thú, mà không phải trong truyền thuyết long. Doanh Vô Minh không khỏi kinh ngạc. Cái này dĩ nhiên là Trầm Lãng thanh âm, hắn lúc nào có thể phát sinh thanh âm lớn như vậy. Trời thấy Trầm Lãng quá yếu, cho nên kêu gọi đều là hữu khí vô lực, thậm chí liền 100 mét khoảng cách đều không truyền tới. Cho nên mỗi một lần đều muốn đại ngốc cái gọi là nhân công máy phóng đại thanh âm. Hiện tại thanh âm của hắn dĩ nhiên vang vọng toàn bộ thiên không, đây là bởi vì trầm lãng áp mộng thạch máy phóng đại thanh âm rốt cuộc chế tạo thành công. Đồ chơi này nguyên lý vô cùng đơn giản. Chính là đem sóng âm phóng lớn. Hơn nữa thượng cổ điển tịch bên trong bản vẽ họa rõ ràng bạch bạch. Nhưng là mãi cho đến gần nhất mới nghiên cứu chế tạo thành công. Đương nhiên, trầm lãng biến mất ở thượng cổ quảng trường cái kia trong thạch quan doanh vô minh là biết được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù biết tai họa sống ngàn năm đạo lý, nhưng doanh vô minh cũng không nhịn được, nếu muốn có thể trầm lãng lần này hoàn toàn biến mất đâu, không nghĩ tới vẹn vẹn mấy ngày hắn lại xuất hiện. Thật là tai họa vạn vạn năm a. Doanh vô minh, sư huyên a, tới nói chuyện a. Trầm lãng lại một lần nữa hô to. Doanh vô minh cưới thượng cổ kền kền hướng trên khoảng không bay đi. Trên lên tới 11.000 mét cao khoảng không. Đi cùng trầm lãng gặp mặt. Mà trầm lãng cưới đại siêu ở 12.000 mét cao khoảng không. Dù sao thời thời khắc khắc đều bảo trì ở một cái khoảng cách an toàn bên trong. Thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian. Hai cái người rốt cuộc lại một lần nữa gặp nhau, trầm lãng đợi được. Doanh vô minh sư huyên. Không đánh thiên nhạc thành. Không đánh nhạc quốc vương cung. Được chưa à? Ngươi nói được chưa đâu, doanh vô minh nói. Trầm lãng hiền đệ. Liền cho phép ngươi không kiêng nể gì cả, sao ngươi giết đệ đệ của ta doanh vô khuyết. Ngươi đem ta tân càn vương quốc cùng phủ đồ sơn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Ngươi trộm đi chúng ta long chi hối. Ngươi lại nổ banh chúng ta di tích thượng cổ. Cách này từng việc từng việc. Từng món một. Thật là khiến người ta khắc cốt minh tâm. Nghiến răng nghiến lợi. Cho nên chúng ta nhất định phải trả thù. Tàn nhẫn mà trả thù. Trầm lãng nói. Ngươi giết thiên nhạc thành mấy trăm ngàn người thì như thế nào, ngươi bắt Ninh Chính. Bắt nhạc quốc đầy triều thần tử thì như thế nào, doanh vô minh nói. Cho hả giận hết giận không thể được sao, trầm lãng nói. Thế nhưng ở trong lòng ngươi. Quyền lợi cao nhất không phải sao, câm miệng. Cái gì cũng không cần nói. Doanh vô minh nói. Chờ ta giết ngươi mấy trăm ngàn người sau ngươi mở miệng nữa cũng không trễ. Chờ ta bắt Ninh Chính. Bắt Trương Xung đám người. Ngươi mở miệng nữa cũng không trễ. Trầm lãng chậm rãi nói. Sư huyên à. Cái kia trứng rồng như thế nào à, các ngươi ập hóa đi ra không, lời này vừa ra. Doanh vô minh khuôn mặt sắc một hồi kịch biến. Thật nhanh nhìn quanh tả hữu. E sợ cho bị người nghe qua chẳng qua may mắn. Trầm lãng những lời này thanh âm rất nhỏ. Chỉ có hắn một cái người nghe được. Không có ập hóa xuất hiện chứ, trầm lãng nói. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Viên này trứng rồng lại qua vài chục năm mấy trăm năm các ngươi cũng ập hóa không ra. Trầm lãng lại nói. Lần trước ta và Đại Viêm Đế Quốc làm một cái giao dịch. Đại Viêm Đế Quốc biểu diễn tầm cực xa chiến lược đà kích. Ở Kim Cương Phong hạ tiêu diệt các ngươi mấy vạn người. Đây là Đại Viêm Đế Quốc trả giá cao mà ta trả giá cao gì, sư huyên biết không, doanh vô minh không trả lời. Hắn biết Liêm Thân Vương cùng Trầm Lãng trong lúc đó có bí mật giao dịch. Nhưng cụ thể giao dịch nội dung thật vẫn không biết. Bởi vì người biết không cao hơn ngũ cái. Thậm chí hắn cũng phi thường nghi hoặc. Đến tột cùng Trầm Lãng trả giá cái gì à, dĩ nhiên đáng giá Đại Viêm Đế Quốc trả giá như thế, giá thật lớn. Tiến hành tầm cực xa chiến lược đà kích. Trầm Lãng nói. Đại Viêm Đế Quốc để cho ta mở ra một cái dương. Một cái vô cùng đặc thù cái dương, ta đã từng vô cùng hiếu kỳ. Trong cái dương này mặt đến tột cùng có cái gì chứ, hoàn toàn bách tư bất đắc kỳ giải. Đại Viêm Đế Quốc vô số đại học sĩ tiêu hao thời gian mấy chục năm đều không có mở ra. Bởi vì phía trên dính đến một cái cực độ khó khăn số học đề. Chỉ có ta tài năng giải đáp xuất hiện. Tựu như cùng ta dùng tứ sắc định luật trợ giúp các ngươi khai mở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ như vậy. Doanh vô minh nói, nói tiếp. Trầm lãng nói. Ta còn vô cùng kỳ quái một điểm. Đại Viêm Đế Quốc có lẽ là phía trước liền đã xác định thân phận của ta. Đương thời ta thậm chí còn không có đi tiêu diệt Tiết Thị gia tộc. Khi đó bọn họ tùy thời có thể bắt được ta cởi ra cái kia quý giá cái dương mật mã. Vì sao không có làm như vậy? Hết lần này tới lần khác muốn này thì để cho ta khai mở cái dương này. Doanh Vô Minh trong đầu đã có đáp án. Thoáng động dung. Trầm Lãng nói. Mở ra cái dương này về sau. Ta có thể cảm giác được cái dương này giống tuyết. Bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Nhưng sau ta lại một cái to gan phỏng đoán. Cái dương này là dùng để ập hóa long chứng, sở dĩ muốn hiện tại khai mở. Là bởi vì tụ tinh mới vừa va chạm đỉnh viễn thành. Mới vừa mang đến một con trứng rồng. Cho nên cái dương này trước giờ khai mở không có công dụng. Doanh sư huyên, các ngươi ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ viên này trứng rồng. Vạn vạn không nên để cho đại viêm đế quốc đoạt đi. Doanh Vô Minh ánh mắt co quắp một trận nói. Trầm Lãng. Cái này sự tình cùng ta hôm nay khai chiến. Lại có cái gì quan hệ? Trầm Lãng nói. Sư huyện. Lần trước các ngươi lừa gạt Nhâm tông chủ. Liền đã làm cho hắn lòng có khúc mắc. Các ngươi cùng Phù Đồ Sơn trong lúc đó phải tuyệt đối chiến lược tin lẫn nhau. Các ngươi vẹn vẹn giấu riêng một căn cứ bí mật liền đã làm cho hắn tức giận như thế. Nếu để cho bọn họ biết các ngươi giấu riêng một viên trứng rồng. Vậy sẽ là kết quả gì? Doanh Vô Minh mặt mũi phát lạnh. Trầm Lãng rốt cuộc cầm cái này sự tình xuất hiện uy hiếp hắn. Nói đến thật đúng là ghê gớm à. Đương thời Trầm Lãng bị bắt làm tù binh thời điểm. Dù cho cũng bị chặt đứt tay trái thời điểm. Hắn đều không hữu dụng cái này sự tình uy hiếp Doanh Nhiễm phụ tử. Bây giờ làm bảo hộ Thiên Nhạc Thành. Vì bảo vệ Ninh Chính. Hắn rốt cuộc xuất ra cái này lợi thế. Một khi làm cho Nhâm tông chủ biết Doanh Nhiễm phụ tử ẩn giấu trứng rồng, cái kia chiến lược tin lẫn nhau hầu như có thể nói là trực tiếp không còn sót lại chút gì. Cái này sự tình quá trọng yếu. Một ngày làm cho Nhâm tông chủ biết, cái kia Phù Đồ Sơn cùng Nhâm tông chủ giữa vết sách hầu như không thể bù đắp. Trầm Lãng nói, trừ phi các ngươi nguyện ý chủ động đem viên này trứng rồng giao ra đây, đưa cho Nhâm tông chủ. Nhưng các ngươi nguyện ý không? Doanh Vô Minh nói. Không có gì không muốn. Ta chẳng những là Tân Càn Vương quốc thái tử, hơn nữa cũng là Phù Đồ Sơn người thừa kế. Ngươi cũng biết Phù Đồ công chúa phản bội Nhâm tông chủ, cho nên đã không người nào có thể lấy thay mặt vị trí của ta. Cho nên coi như chúng ta đem trứng rồng giao cho Nhâm tông chủ thì thế nào, cuối cùng còn chưa phải là rơi trong tay ta? Thật vậy chăng? Trầm Lãng cười lạnh nói. Ngươi làm sao xác định Nhâm tông chủ không có khác cách nghĩ? Lại hoặc là cách đời kế thừa đâu? Hắn hẳn là còn có thể sống được vô cùng vô cùng lâu. Chỉ cần hắn muốn làm pháp chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh, đồng thời làm cho nàng sinh hạ nhi tử, cái kia tương lai Phù Đồ Sơn khả năng liền không tới phiên ngươi, mà là cấp cho Nhâm tông chủ tôn tử. Sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 913 chiêu cáo thiên hạ cầu vé tháng. Trầm Lãng nói chúng Doanh Vô Minh trong lòng chuyện lo lắng nhất tình. Hơn nữa loại tình huống này cũng không được hiếm thấy. Minh triều năm đầu thái tử Chu Tiêu chết. Nhưng Chu Nguyên Chương cũng không có đem Giang Sơn truyền cho cái khác nhi tử. Mà là trực tiếp truyền cho Hoàng Thái Tôn Chu Duân Văn. Trầm Lãng nói. Cho nên không muốn nói cái gì đem trứng rồng giao cho Nhâm tông chủ các loại. Các ngươi không bỏ được. Cái này là mệnh căn của các ngươi. Cũng bị các ngươi coi là cướp đoạt Đông Phương thế giới nhất đại chủ mã. Doanh Vô Minh nói. Trầm Lãng, ta ngược lại thật ra có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Viên này trứng rồng quý giá như thế. Ngươi dĩ nhiên tùy ý nó rơi vào trong tay chúng ta. Ngươi liền cam tâm cái này vấn đề. Doanh Vô Minh hẳn là suy nghĩ thật lâu. Ai? Trầm Lãng thật dài một tiếng thở dài, vài giây chung đều không trả lời. Tiếp đó Trầm Lãng một tiếng tự giễu nói, trứng rồng ở trong tay các ngươi so với ở trong tay ta an toàn. Thất phu vô tội, hoài bích tội. Như nó ở trong tay ta lời nói, ta nộ triều thành như thế nào ngăn cản đại viêm đế quốc tầm cực xa chiến lược đà kích, ta cũng không có thượng cổ chặn lại trang bị. Ta cũng không có phụ tử các ngươi võ công. Chẳng qua ngươi yên tâm, chờ chúng ta biến được cường đại về sau, chờ ta đánh bại phụ tử các ngươi, ta nhất định sẽ cầm về. Doanh Vô Minh nói. Vậy ngươi có thể phải chờ thật lâu, thậm chí chờ biến thành khô xương cũng chưa chắc có như vậy nhất thiên. Trầm Lãng lại nói, sư huyên a, Doanh thị gia tộc mang một cái loạn thần tặc tử danh tiếng thật không tốt nghe đi. Doanh Vô Minh nói, không cần ngươi nhắc nhở ta phản đồ thân phận. Ta là phản bội nghĩa phụ Khương Ly. Ta là giết sạch các ngươi Khương thị vương tộc. Là ta đã thương cửu yêu nhi. Là ta tù binh ngươi. Ngươi đại có thể đi trở về đem cha con chúng ta tên viết 100 lần. Trầm Lãng nói, thế giới này trên chỉ có một đại càn đế quốc. Phụ tử các ngươi nằm mộng cũng muốn phải lấy được đại càn chính thống danh nghĩa đi. Tân càn vương quốc trong dân trung tâm coi thường các ngươi. Thế nhưng vì lợi ích của mình, vẫn như cũ muốn thuần phục các ngươi. Thân phận của ta bị vạch trần về sau, bọn họ tan quản theo bên trong tâm nguyện ý ủng hộ ta. Nhưng sợ chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt ở càn quốc thổ địa lên, sợ ta không đủ cường đại, không đủ bảo hộ bọn họ, cho nên bọn họ như trước thuần phục các ngươi Doanh thị phụ tử. Đúng không? Đối với cái này một điểm, Doanh Vô Minh so với Trầm Lãng còn muốn tin tưởng. Tân càn vương quốc dân trúc tâm tư quá phức tạp, bọn họ tình cảm trên hướng về Trầm Lãng, nhưng lý trí trên lại thuần phục Doanh thị. Cho nên Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến nói qua rất nhiều lần, hắn không muốn chiến hỏa lan ra kéo dài ở Tân càn vương quốc thổ địa lên. Hơn nữa cũng không cần, hắn muốn có được Tân càn vương quốc thần dân thuần phục vô cùng đơn giản. Đánh bại đồng thời tiêu diệt Doanh thị phụ tử là được rồi. Chỉ cần Doanh Nhiễm phụ tử vừa chết, Trầm Lãng liền có thể không đánh mà thắng đạt được Tân càn vương quốc thuần phục. Bởi vì này những người này vốn là tâm hướng Khương Ly. Hơn nữa Trầm Lãng chỉ cần giết chết Doanh Nhiễm phụ tử, liền chứng minh hắn cường đại, chứng minh hắn có thể đủ bảo hộ Tân càn vương quốc con dân. Trầm Lãng tiếp tục nói, sư huyên võ công của ngươi thực sự là cường đại a. Cầu yêu nhi đắt là ta biết người mạnh nhất, kết quả nàng như trước thua ở trong tay của ngươi. Ngươi quả nhiên là cha ta duy nhất đệ tử đích truyền a. Doanh Vô Minh nói, ta đã nói qua, cầu yêu nhi có tất cả ta đều có, cầu yêu nhi không có tất cả ta cũng đều có. Trầm Lãng nói, sư huyên, vậy ngươi cảm thấy võ công của ta như thế nào đây? Doanh Vô Minh câm miệng không nói. Bởi vì dù cho nói một chữ đều là sỉ nhục lớn lao. Trầm Lãng võ công hắn chẳng những là không có võ công, hắn thậm chí liền một con ngỗng đều đánh không lại. Tân càn vương quốc bộ hạ dù cho một cái yếu nhất bình thường nhất dân binh, đều có thể trong nháy mắt mưu sát Trầm Lãng. Đường phố trên theo liền một cái chảy đầy du côn cũng có thể trong nháy mắt đem Trầm Lãng đánh thì. Trầm Lãng nói, sư huyên à, ngươi cảm thấy võ công của ta cùng ngươi so với như thế nào? Doanh Vô Minh nội tâm dâng lên sai lầm cùng phẫn nộ, không ngừng không nói lời nào, thậm chí nhắm mắt lại. Trầm Lãng nói, sư huyên, ta và ngươi giữa võ công chênh lệch chắc là một con hổ cùng một con thỏ chênh lệch. Thiên địa cách biệt không được, thậm chí còn không ngừng như đây, chắc là lão hổ cùng giòi khác biệt. Ác, ngươi cái này tỉ dụ nhưng thật ra rất rất khác biệt, cũng phi thường hình tượng, chỉ bất quá áp tâm một điểm. Trầm Lãng nổi lên một hồi nói, sư huyện, ta có một cách phi thường điên cuồng kiến nghị, ngươi nghe thấy sau ngàn vạn lần không nên phát cuồng a. Doanh Vô Minh ánh mắt phát lạnh nói. Trầm Lãng nói, chúng ta chiêu cáo thiên hạ, chọn một cách thời gian hai người chúng ta tiến hành công khai luận võ. Nếu như ta thua, đại càn đế quốc cái danh hiệu này liền về các ngươi Doanh thì hết thảy. Các ngươi liền rốt cuộc không phải loạn thần tặc tử. Các ngươi Doanh thì theo này về sau liền quang minh chính đại trở thành đại càn đế chủ. Mà nếu như ta thắng, Tân càn vương quốc thần dân cũng triệt để hiểu chung với ta, trở thành ta đại càn đế quốc một bộ phận. Các ngươi Doanh thị gia tộc tự động mất đi Tân càn vương quốc vương vị. Như thế nào? Lời này vừa ra, Doanh Vô Minh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đời này hắn trải qua đại sự nhiều, thậm chí Khương Ly chết bất đắc kỳ tử thời điểm hắn cũng đã thành niên. Mặc dù hắn này thì nhìn qua tối đa không cao hơn 30 tuổi, nhưng thực tế trên hắn đã đi vào trung niên. Đương nhiên võ công của hắn mạnh như thế, sống đến hơn 100 tuổi căn bản không có vấn đề. Cho nên bây giờ cái tuổi này xưng là thanh niên hoàn toàn hợp lý. Sống nhiều năm như vậy, hắn cái gì chưa từng thấy qua, nhưng này thì Doanh Vô Minh thái tử vẫn bị Trầm Lãng triệt để khiếp sợ. Trầm Lãng đây là điên sao? Lúc trước hắn là làm qua rất nhiều điên cuồng sự tình, hơn nữa còn đều thành công. Nhưng phía trước tất cả mọi chuyện tình tổng lại cũng không bằng lần này phân nửa điên cuồng a. Quá kinh người, thật làm cho người hoài nghi là lỗ tai xảy ra vấn đề. Liền Cửu Yêu Nhi đều đánh không lại Doanh Vô Minh, huống chi là Trầm Lãng. Một vạn cái Trầm Lãng tổng lại đều đánh không lại Doanh Vô Minh một đầu ngón tay đi. Trầm Lãng nói, chúng ta có thể cho 6 đại siêu thoát thế lực, Đại Viêm Đế Quốc, Thiên Hạ Chư Quốc cộng đồng nhân chứng. Nếu như ta thua, ta nhất định ở trước mặt tất cả mọi người đem Đại Càn Đế chủ danh hào tặng cho các ngươi Doanh thị. Từ hôm nay lấy sau các ngươi cũng nữa không phải loạn thần tặc tử. Doanh Vô Minh tim đập rộn lên, đây tuyệt đối là Doanh thị gia tộc nhất tha thiết ước mơ chuyện tình. Bỗng nhiên, Trầm Lãng dùng áp mộng thạch máy phóng đại thanh âm giống to. Doanh Vô Minh, hai người chúng ta luận võ, quyết nhất tử chiến. Người nào thắng người đó chính là Đại Càn Đế Quốc chủ nhân. Ngươi dám không 6 đại thế lực nhân chứng, Thiên Hạ Chư Quốc nhân chứng, hàng tỷ dân chúng nhân chứng, Tân Càn Vương Quốc vô số con dân nhân chứng. Thậm chí trận này luận võ có thể trực tiếp ở Càn Kinh tiến hành. Ngươi dám không? Cách này áp mộng thạch máy phóng đại thanh âm quá châu bò, chân chính vang vọng toàn bộ mặt đất cùng thiên không. Đương nhiên, đây là bởi vì mặt đất trên còn an giả trang mấy chục trên trăm cái đồng dạng áp mộng thạch tiếp thu khí, cho nên Trầm Lãng thanh âm tài năng truyền khắp khu vực này mỗi một cái góc, làm cho này nhất thiên hắn đã chuẩn bị thật lâu. Ở mấy tháng trước hắn cùng Ninh Nguyên Hiến liền nhất định chế định cách này kế hoạch. Hơn nữa trước đó 2 ngày hắn liền đã trước giờ đi tới Thiên Nhạc Thành, chờ Doanh Vô Minh công thành. Theo hắn tiếng giống to này, mặt đất trên Doanh Vô Minh mười mấy vạn đại quân, không trung hơn 1 vạn Tuyết Điêu quân đoàn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng sau cả người trực tiếp bị sét đánh một dạng, triệt để hoài nghi nhân sinh. Ta đây là xuất hiện huyễn thính tay trói gà không chặt. Trầm Lãng lại muốn cùng Doanh Vô Minh điện hạ luận võ, hơn nữa còn quyết định Đại Càn Đế Quốc thuộc sở hữu thiên hạ. Còn có so với cái này càng thêm hoang đường sự tình sao? Trầm Lãng hét lớn, Doanh Vô Minh, ngươi dám không? Lúc này Doanh Vô Minh muốn là không dám, liền triệt để trở thành thiên hạ trò cười. Đương nhiên hắn là hoàn toàn bị làm tức giận. Trầm Lãng, ngươi cái phế vật này có quyền lực gì khiêu chiến ta? Ngươi đem võ đạo trở thành cái gì? Ngươi cái này liền con rồi cũng không bằng đồ đạc, dựa vào cái gì hướng ta đây con dao long khiêu chiến? Trầm Lãng lại một lần nữa hét lớn, Doanh Vô Minh, ngươi dám không? Thanh âm của hắn lại một lần nữa vang vọng toàn bộ thiên không. Doanh Vô Minh dưới quyền mười mấy vạn người nghe được rõ rõ ràng ràng. Doanh Vô Minh nói, Trầm Lãng, ngươi chắc chắn chứ? Trầm Lãng nói, chúng ta có thể chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ thiên hạ cộng đồng nhân chứng, thậm chí có thể mang chúng ta luận võ chiến thư truyền tới thiên hạ các nước cung trung, truyền tới 6 đại siêu thoát thế lực chi chủ mặt bàn lên. Doanh Vô Minh nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu, chậm rãi nói, người điên, ngươi cái người điên này. Trầm Lãng nói, sư huynh, hiện tại giờ đến phiên ngươi làm tuyển trạch, hoặc là ngươi tiếp tục đánh Thiên Nhạc Thành. Ta đi đem trứng rồng chuyện tình nói cho Nhâm tông chủ, hoặc là ngươi lui binh. Hai người chúng ta luận võ quyết đấu, quyết định Đại Càn Đế Quốc danh hào thuộc sở hữu phụ tử các ngươi. Phấn đấu trọn đời không phải là một cái chính thống danh vị sao? Hiện tại dễ dàng liền có thể được. Doanh Vô Minh đầy đủ vài phần trung không nói gì, dòng suy nghĩ của hắn giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Chọn nửa khắc chung về sau, Doanh Vô Minh mở mắt, chậm rãi nói, Trầm Lãng, với ngươi luận võ đối với ta mà nói hoàn toàn là cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Ta thậm chí tình nguyện chặt hai tay của mình cũng không nguyện ý cùng ngươi phế vật như vậy luận võ. Đây hoàn toàn là đối với võ đạo làm bẩn, cũng là đối với ta mấy thập niên này đời sống làm bẩn. Trầm Lãng nói, nhưng ngươi hồi đáp ứng đúng không? Bởi vì quyền lợi quá lớn, Hơn nữa ta là Khương Ly bệ hạ duy nhất nhi tử. Ngươi so với ta võ. Không được mất mặt. Ném, phi thường ném. Doanh Vô Minh nói, thế nhưng, ta thành toàn ngươi điên cuồng, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Trầm Lãng nói, một lời đã định. Doanh Vô Minh nói, một lời đã định. Nam Bộ Hải vực, Hắc Lâu Đài bên trong. Doanh Vô Minh đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho Phù Đồ Sơn chi chủ cùng Doanh Nhiễm. Nhạc phụ, phụ vương, phi thường xin lỗi, không có được đồng ý của các ngươi, ta đã bằng lòng Trầm Lãng. Doanh Vô Minh nói. Bởi vì đương thời hắn ngay trước mười mấy vạn người mặt hét ra. Ta vô pháp cử tuyệt. Càng không pháp lui bước. Này lúc, cho dù là Nhâm Tông chủ cùng Doanh Nhiễm cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, thật lâu không tiếng động. Biết Trầm Lãng là thằng điên. Nhưng không nghĩ tới điên đến trình độ này, hắn dĩ nhiên muốn Doanh Vô Minh phát sinh khiêu chiến thư. Một đấu một luận võ quyết đấu đầy đủ một lúc lâu. Nhâm Tông chủ nói. Khương Ly bệ hạ có điên cuồng như vậy sao? Doanh Nhiễm lắc đầu. Ha ha, ha ha ha ha. Nhâm Tông chủ cất tiếng cười to nói, có ý tứ, rất có ý tứ, cái này khiến thật muốn thiên hạ chú mục. Doanh Nhiễm nhắm mắt lại. Đầy đủ một lúc lâu sau mới mở. Nói. Chiêu cáo thiên hạ đi. Đồng thời chuyển thư cho Viêm Kinh. Chuyển thư cho thiên hạ chư quốc. Chuyển thư cho cái khác ngũ đại siêu thoát thế lực. Để cho bọn họ tới cộng đồng nhân chứng. Sau đó mấy ngày bên trong, Tân Càn Vương quốc cùng Đại Càn Đế quốc chiếu thư truyền khắp toàn bộ Đông Phương thế giới. Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh sẽ tiến hành luận võ quyết đấu, thắng người sẽ được Đại Càn Đế quốc chính thống danh vị. Mấy ngàn phần chiếu thư, dường như như tuyết rơi bay đi từng cái nước chư hầu, bay đi từng cái đại thế lực. Nhưng sau toàn bộ thiên hạ triệt để khiếp sợ. Ước vạn người nghe được cái tin tức này trong nháy mắt, người sớm giác ngộ được đây là lời đồn triệt đầu triệt đuôi lời đồn. Một vạn cái Trầm Lãng cũng đánh không lại Doanh Vô Minh nửa đầu ngón tay a. Chờ xác định đây là Trầm Lãng chiếu thư về sau, vô số người liền phảng phất bị sét đánh một dạng kinh ngạc. Trầm Lãng bệ hạ a, chúng ta biết ngươi an hiểu sáng tạo kỳ tích, nhưng lần này không khỏi cũng quá kinh hoàng a. Nhưng như ngươi thật thắng Doanh Vô Minh cái kia, vậy ngươi chính là thần Thái Dương thật muốn theo phía Tây xuất hiện. Sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 914 diệt Doanh Vô Minh chi pháp Viêm Kinh trong hoàng cung. Đại Viêm Đế quốc thái tử cũng thu được Trầm Lãng cùng Doanh Nhiễm chiếu thư. Nhưng sau miệng liệt đấy, đầy đủ một lúc lâu không có phát ra âm thanh. Điện hạ, năm đó Khương Ly tuy là cùng chúng ta khai chiến, thế nhưng ở thời khắc tối hậu hắn đều không có chân chính thoát ly Đại Viêm Vương triều. Làm Đông Phương thế giới cộng chủ, cái này sự tình chúng ta là phi thường có cần phải mật thiết quan tâm. Đồng thời tiến hành qua hỏi. Liêm Thân Vương đạo. Đại Viêm thái tử gật đầu. Nói. Liêm Thân Vương. Vậy khổ cực ngươi đi một chuyến nữa Nộ Triều Thành cùng Càn Kinh. Hỏi một chút hai người kia đến tột cùng muốn làm cái gì, không có ta Đại Viêm Đế quốc cho phép. Lúc này đây hay là luận võ liền hoàn toàn là phi pháp. Phải, điện hạ. Đế quốc Liêm Thân Vương đạo. Nhưng sau hắn trước tiên kỷ trên tuyết điêu. Hướng Nộ Triều Thành bay tới kỳ thực không chỉ là người trong thiên hạ. Coi như là Trầm Lãng người một nhà cũng bị chấn đắc tắt tiếng. Song phương tuyên bố chiếu thư về sau. Doanh Vô Minh tự đình chỉ đánh Thiên Nhạc Thành, đồng thời toàn diện rút quân. Dù sao coi như hắn đem Thiên Nhạc Thành toàn diệt, đem Nhạc Quốc triều đình sát quang, cũng chỉ là cho hạ giận mà thôi. Nhưng sau chính là cho Trầm Lãng danh dự tiến hành cử đại đả kích. Nhưng bây giờ Trầm Lãng trực tiếp muốn cùng hắn luận võ quyết đấu. Phe thua trực tiếp mất đi Đại Càn Đế quốc chính thống. Như vậy Trầm Lãng danh dự liền không chỉ là tổn thất, mà là trực tiếp mất đi quý báu nhất danh dự tài sản. Ở người trong thiên hạ xem ra, Trầm Lãng sở hữu ngưu bức nhất là thứ gì? Đương nhiên là Khương Ly con thân phận. Cho nên dù cho hắn chỉ có một người, dù cho hắn nhỏ yếu đến đâu, thiên hạ vô số người đều đem hắn trở thành Đại Càn Đế chủ, thậm chí là Đông Phương thế giới nhân hoàng. Đây là Khương Ly bệ hạ dùng cả đời vì hắn đánh xuống di sản. Mà Doanh Nhiễm phụ tử coi như cường thịnh trở lại, trong tay quân đội nhiều hơn nữa, nắm giữ quốc thổ lại lớn, cũng được gọi là loạn thần tặc tử. Mà bây giờ Trầm Lãng dĩ nhiên dùng Đại Càn Đế quốc chính thống tới làm lợi thế. Cái này nào chỉ là bại gia tử hành vi à, rác rưởi nhất hoàn khố đệ tử đều sẽ không như vậy làm a. Đây hoàn toàn thì tương đương với một cái con nhà giàu cùng người khác trận đấu, người nào phát niệu được xa. Kết quả dùng tự gia đại biệt thự làm tiền đặt cược. Đương thời Ninh Chính đang ở vào triều, hơn nữa còn là tiểu triều hội. Nghe được Trầm Lãng cái này chiếu thư về sau, trong tay hắn tấu chương trực tiếp rơi. Phải biết rằng Ninh Chính bệ hạ nhưng là đại sơn sụp đổ trước mà khuôn mặt sắc không thay đổi người a. Dĩ nhiên trực tiếp bị sợ rơi tấu chương, mà cả triều thần tử trong nháy mắt mất đi tất cả thanh âm. Toàn bộ đầu óc bị chấn đắc một mảnh khoảng không bạch. Đây đủ một lúc lâu về sau, tất cả mọi người tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Lấy sau chúng ta là không phải phải chuẩn bị vứt bỏ Đại Càn Vương triều cái danh hiệu này à? Ninh Chính khom lưng nhặt lên phần này tấu chương, rõ ràng hầu nói, hơn y cơ chúng ta tiếp tục. Theo như thế nhất vì quân chủ nhất định thường thường bị hoảng sợ. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương lại một lần nữa bái phỏng Nộ Triều Thành. Chẳng qua lúc này đây không còn là lén lút, mà là quang minh chính đại tới. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi xác định không có nói đùa? Trầm Lãng nói, Liêm Thân Vương, ta lúc nào lái qua vui đùa? Liêm Thân Vương nói, ngươi xác định không có khác âm mưu? Ta đây nhất định nói cho ngươi, cái này sự tình không thể có khác âm mưu. Nhất định phải là nhất thuần túy nhất luận võ, như ngươi muốn chơi cái gì dương đông kích tây. Man Thiên Quá Hải nói, Đại Viêm Đế quốc là không đáp ứng. Người trong thiên hạ thật sự là bị Trầm Lãng lộng sợ. Từ đi tới thế giới này về sau, 36 ký cơ hồ là bị Trầm Lãng từ đầu tới đuôi đều chơi đùa nhất lần. Nhất là Mỹ Nam kế, cũng không biết nhiều thiếu lần. Cái gì 36 kế bên trong không có Mỹ Nam kế, cái này không trọng yếu. Trầm Lãng chân thành nói, Liêm Thân Vương, ta xác định đây chính là thuần túy nhất luận võ, không có bất kỳ cái khác âm mưu, cũng không có bất kỳ bàn ngoại chiêu. Liêm Thân Vương nói, ngươi nên biết, làm Đông Phương thế giới cộng chủ, ngươi và Doanh Thị gia tộc tranh đoạt Đại Càn Vương quốc chính thống danh vị là nhất định phải chịu đến Đại Viêm Đế quốc giám sát, cho nên một ngày trận luận võ này thật sắp phát sinh nói, ta đây Đại Viêm Đế quốc liền nhất định vì nó công chính tính phụ trách, cũng nhất định vì song phương phụ trách an toàn. Nếu quả như thật ở sân tỷ võ trên xuất hiện cái gì điên cuồng chuyện tình, hay hoặc giả là ở sân tỷ võ bên ngoài phát sinh, cái kia Đại Viêm Đế quốc nhất định sẽ dành cho đà kích chí mạng. Trầm Lãng nói, ta đồng ý. Liêm Thân Vương nói, còn nữa, ngươi nhất định phải đem sân tỷ võ đặt ở Càn Kinh tiến hành, đây chính là Doanh Nghiễm phụ tử đại bản doanh. Trầm Lãng nói, đúng, ta chính là muốn cho Tân Càn Vương quốc thần dân đều nhân chứng một màn này. Ta đánh bại Doanh Vô Minh, ta muốn nói cho Tân Càn Vương quốc mọi người, ta có năng lực bảo hộ bọn họ. Liêm Thân Vương liệt liệt truy. Võ công của hắn tuy là xa xa so với không được trên Doanh Vô Minh, thế nhưng này thì chỉ cần nửa cách chỉ là có thể đánh bại 100 Trầm Lãng. Liêm Thân Vương nói, ngươi như cam đoan không có bản ngoại chiêu, không có khác âm mưu, ta đây Đại Viêm Đế quốc có thể vì ngươi lần này luận võ người bảo đảm. Chẳng những giám sát toàn bộ quá trình, hơn nữa còn ở sân tỷ võ bên ngoài bảo hộ ngươi an toàn, đồng thời để cho ngươi sứ đoàn có thể bình an ra vào Càn Kinh. Trầm Lãng nói, đa tạ. Liêm Thân Vương nói, thế nhưng để báo đáp lại, ngươi và Doanh Vô Minh luận võ chiếu thư trên cần ta Đại Viêm Đế quốc đại ấn. Đây là Đại Viêm Đế quốc tiến thêm một bước xác nhận chính mình Đông Phương thế giới cộng chủ thân phận. Nhưng Trầm Lãng lại chưa từng có phủ nhận điểm này. Thậm chí Khương Ly bệ hạ cũng không có. Hắn một mạch trở thành là đế chủ, mà không phải hoàng đế, cũng là bởi vì toàn bộ Đông Phương thế giới chỉ có thể có một hoàng đế, trừ phi hắn triệt để đánh bại Đại Viêm Đế quốc, nếu không thì vĩnh viễn sẽ không xưng hoàng đế. Sau đó, Liêm Thân Vương xuất ra một phần Đại Viêm Đế quốc chiếu thư, nội dung là giống nhau như đúc. Chính là tuyên bố Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh tiến hành luận võ quyết đấu. Phe thắng lợi lấy được Đại Càn Vương quốc chính thống danh hào, chẳng qua là theo Đại Viêm đế quốc góc độ viết ra phần này chiếu thư mà thôi. Một ngày Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm ký tên, liền đại biểu cho bọn họ đều thừa nhận Đại Viêm đế quốc là Đông Phương tổng chủ thân phận. Như đổi thành cách khác người, tỉ như Lan Phong, thậm chí là Tác Huyền, đều tuyệt đối không muốn ở phía trên ký tên, bởi vì này thì trong lòng bọn họ, Đại Càn đế quốc cũng là Đông Phương thế giới tổng chủ, cùng ngươi Đại Viêm đế quốc là ngồi ngang hàng. Dựa vào cái gì muốn phục tùng ngươi chiếu lệnh? Nhưng Trầm Lãng là tuyệt đối chủ nghĩa hiện thực người, hoàn toàn không để bụng điểm này. Thế giới này chỉ có Đại Viêm đế quốc mới có thể bảo vệ hắn cùng sứ đoàn ở Càn Kinh an toàn. Cho nên Trầm Lãng ở nơi này phần chiếu thư trên ký tên, đồng thời đắp trên đại ấn. Như vậy cáo từ, ta còn muốn đi một chuyến Càn Kinh. Liêm Thân Vương đạo. Sau đó hắn cưới tuyết điêu lại hướng Càn Kinh bay đi. Có một vô cùng trọng yếu tỉ mỉ, hắn là tới trước nộ triều thành, sau đó sẽ đi Càn Kinh. Doanh Nghiễm Thân Vương, chúng ta không được quản trận này luận võ là bậc nào sai lầm, cũng bất kể là kết quả gì. Nhưng đắc ta Đại Viêm đế quốc vì trận luận võ này người bảo đảm, vậy sẽ phải tuyệt đối an toàn. Ngươi hiểu chưa? Liêm Thân Vương nói, ta không được quản ngươi cùng Trầm Lãng phía trước là bậc nào thù sâu như biển. Nhưng chí ít ở luận võ đoạn thời gian đó bên trong, ngươi không thể đối với Trầm Lãng cùng hắn sứ đoàn làm ra bất kỳ cử động nào. Đến lúc chẳng những Trầm Lãng sứ đoàn sẽ đến, thiên hạ chư quốc, sáu đại siêu thoát thế lực cũng đều sẽ phái người đến đây. Cách này hội là một hồi thịnh hội, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Một ngày gặp chuyện không may, ta Đại Viêm đế quốc đem bất kể bất cứ giá nào tiến hành đả kích. Doanh Nghiễm ánh mắt co rụt lại, nói: Liêm Thân Vương, ta Doanh thị gia tộc còn không làm được như này coi trời bằng vung chuyện tình. Này thì trong lòng hắn là phi thường tức giận. Liêm Thân Vương, lời này của ngươi có ý tứ? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta đây cách loạn thần tặc tử hội nhân cơ hội làm dối kỳ cương, thậm chí mượn cơ hội đem Trầm Lãng bộ hạ toàn bộ một lưới bắt hết? Một ngày làm như vậy, nói ta Doanh thị gia tộc cũng trực tiếp đoạn tuyệt với thiên hạ. Liêm Thân Vương nói, vậy thì tốt, mời Doanh Thân Vương ở nơi này phần chiếu thư trên ký tên đóng dấu đi. Doanh Nghiễm tiếp nhận Đại Viêm đế quốc phần này chiếu thư, tỉ mỉ liếc mắt nhìn. Không được quản Trầm Lãng là ở vào cái gì mục tiêu, nhưng cái này chàng đùa giỡn là càng diễn càng lớn, hơn nữa đã hoàn toàn vô pháp quay đầu. Bởi vì liền Đại Viêm đế quốc cái này Đông Phương tổng chủ đều gia nhập vào cái này chàng du đùa giỡn. Doanh Nghiễm ở phía trên ký tên, đồng thời đắp trên đại ấn. Liêm Thân Vương nói, cái kia hàng, cái này sự tình thỏa. Doanh Vô Minh cùng Trầm Lãng luận võ quyết đấu đem tại 19 tháng 3 ở Càn Kinh tiến hành, đến lúc thiên hạ chư hầu quốc, sáu đại siêu thoát thế lực đều sẽ phái sứ đoàn tham gia. Mời Càn Kinh làm xong tiếp đãi chuẩn bị. Doanh Nghiễm nói, đến lúc ta Doanh thì đem quét dọn giường chiếu đón chào. Cáo từ. Liêm Thân Vương đạo. Liêm Thân Vương trở lại Viêm Kinh về sau, Đại Viêm đế quốc mấy trăm con tuyết điêu sứ giả phi thượng thiên khoảng không, hướng bốn phương tám hướng đi, đem phần này chiếu thư truyền khắp tứ phương. Toàn bộ thiên hạ lại một lần nữa chịu đến chấn động lay động. Hiện tại không chỉ có Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm chiêu cáo thiên hạ, tựu liền Đại Viêm đế quốc cũng tránh thức phát ra tiếng. Trận luận võ này muốn trở thành một hồi quyết định vận mạng thịnh hội a. Hiện tại coi như Trầm Lãng muốn đổi ý cũng không kịp. Bất kể là Doanh Vô Minh vẫn là Trầm Lãng, chỉ cần bất kỳ bên nào đổi ý, liền coi là thua, liền mất đi Đại Càn Vương triều danh hào. Nhưng sau toàn bộ thiên hạ đều đang đợi 19 tháng 3 đến, thiên hạ chư quốc đã bắt đầu tổ chức sứ đoàn, thậm chí xa xôi nước chư hầu sứ đoàn đều đã bắt đầu lên đường. Miễn cho đuổi không đến trận này quyết định vận mạng thịnh hội, toàn bộ Đông Phương thế giới, mười mấy cái nước chư hầu không một vắng họp. Đến lúc nhân chứng trận này luận võ quyết đấu sứ đoàn nhân số có thể sẽ vượt lên trước vạn người nhiều, thêm trên Tân Càn Vương quốc thần dân đại biểu, sẽ có mấy vạn người. Lúc này Nộ Triều Thành rơi vào một mảnh ruộng gì vắng vẻ. Trầm Lãng quyết định này không có cùng Thượng Thư Đài, Su Mật Viện thương lượng qua. Biết chuyện trước cũng chỉ có Ninh Nguyên Hiến cùng Cửu Yêu Nhi lác đác mấy người. Cho tới nay, mang tính then chốt quyết sách Trầm Lãng đều là mình đánh nhịp, không có bất luận cái gì thảo luận. Làm thần tử Nộ Triều Thành mọi người, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chỉ có tiếp thu, đồng thời tuyệt đối tín nhiệm. Đương thời Trầm Lãng bệ hạ nói muốn đem Đại Viêm Đế Quốc Tây Lộ quân 6-150.000 người triệt để xóa đi. Ai dám tin tưởng kết quả thế nào hắn làm được. Về sau hắn còn nói muốn đem căng quân mấy vạn người không phát hiện chút tổn hao nào mà giải cứu ra, hắn lại làm được. Chỉ bất quá lúc này đây hắn quyết định sự tình thực sự quá kinh hoàng. Lấy trước kia chút kỳ tích thoạt nhìn tuy là không thể, nhưng tốt xấu còn có thao tác không gian, còn có thể dựa vào trí tuệ. Mà lần này cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu, đại khái dựa vào trí tuệ đã hoàn toàn vô hiệu đi. Nhất định liền một chút huyễn tưởng không gian cũng không có. Nhưng Trầm Lãng bệ hạ nếu đã chiêu cáo thiên hạ cái kia, mọi người như trước chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng, đồng thời bắt đầu cầu khẩn. Tan quản tuyệt đại đa số người liền cầu khẩn cũng không biết làm như thế nào cầu khẩn. Cầu khẩn Doanh Vô Minh ở tỷ võ thời điểm bỗng nhiên ngất lại, cầu khẩn tỷ võ thời điểm lão thiên gia bỗng nhiên hàng hạ một đạo lôi đình đánh chết Doanh Vô Minh, những thứ này đều không quá theo sách ạ. Hơn nữa coi như thiên tướng lôi đình cũng chưa chắc có thể đánh chết Doanh Vô Minh. Đương nhiên có rất nhiều người tại nội tâm đã làm tốt mất đi Đại Càn Đế Quốc danh hiệu dự định. Tuy là lòng đang rỉ máu, nhưng mất đi danh hào dù sao cũng hơn Trầm Lãng bệ hạ mất đi tính mệnh tốt, cũng so với mất đi cơ nghiệp tốt. Đại không được chờ Nộ Triều Thành tân quân toàn bộ luyện ra về sau, lại triệt để đánh bại Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn, lại đem Đại Càn Đế Quốc danh hào đoạt lại là được. Tất cả mọi người đang vì Trầm Lãng vận mệnh cầu khẩn. Như vậy Trầm Lãng chính mình đâu, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang nghiên cứu Thượng Cổ Vương Giả cái kia tối nghĩa vô cùng quyển trục. Nói cho đúng là ở chính thức hướng Doanh Vô Minh phát sinh quyết đấu mời phía trước, hắn liền đã nghiên cứu ra đại bộ phận thành quả. Đầu tiên đúng như hắn đoán, Thượng Cổ bên trong ngục giam cái kia Khương Thị hoàng tộc phản nghịch giả tên gọi Khương Hy. Hắn là Thượng Cổ Khương Thị cuối cùng một cách hoàng thái tử. Bởi vì hắn bán đứng cùng phản bội, khiến cho phương Tây Thất Lạc Đế Quốc nắm giữ Thượng Cổ Đông Phương Đế Quốc mang tính then chốt cơ mật, khiến cho Thất Lạc Đế Quốc kế tiếp trong chiến tranh liên tục thắng lợi, cho Thượng Cổ Đông Phương Đế Quốc chí mạng chi đà kích. Cũng chính bởi vì như đây, Thượng Cổ Khương Thị mất đi hoàng vị cơ thị giành lấy. Mà Thượng Cổ sân rồng di tích trong thạch quan cái kia vương giả không phải Khương Hy nhi tử, mà là tôn tử. Mà quỷ gối kim cương phong di tích trong thần miếu cái kia Mạc Đại Vương giả là Khương Hy cháu chắt. Nói cách khác, Khương Hy phản bội Thượng Cổ Đông Phương Đế Quốc về sau khoảng chừng hơn 100 năm, cả thế giới liền phát sinh đại niết diệt, văn minh thời Thượng Cổ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này vị Khương Hy cùng Trầm Lãng giống nhau, tay trói gà không chặt, nhưng hắn là một cái thiên tài. Long chi tâm trang bị, Thượng Cổ Vương giới, Long chi kiếm đều là hắn thân tự tạo ra, thuộc về Thượng Cổ Khương Thị tư nhân bảo vật. Không chỉ có như đây, thậm chí đương thời toàn bộ Đông Phương Đế Quốc áp mộng thạch văn minh hệ thống, rất đại bộ phận đều là hắn tự thân xây dựng ra tới. Hắn không có gì võ công, thế nhưng bằng vào cái này ba cái Thượng Cổ trang bị, như trước sở hữu kinh người sức chiến đấu. Hắn thể chất rất yếu, thế nhưng tinh thần lực lại siêu cấp mạnh. Cho nên bộ này Thượng Cổ trang bị ở hắn thân trên có thể phát huy tuyệt đỉnh uy lực. Như vậy Trầm Lãng có biện pháp đánh bại Doanh Vô Minh sao? Có hắn ở nơi này Thượng Cổ Vương giả quyển trục trung chọn cực kỳ lâu, rốt cuộc tìm được chí mạng nhất chiêu. Đương nhiên cũng không phải là một chiêu này lợi hại nhất a, mà là một chiêu này nhất tiết kiệm tinh thần lực. Lấy Trầm Lãng siêu cấp mảnh vụn tinh thần lực, đại khái cũng chỉ có một chiêu này tài năng sử được. Mà nhất chiêu là cái gì chứ? Vòng xoáy năng lượng sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 915 Thượng Cổ ánh sáng cầu vé tháng không sai. Chính là vài cái di tích thượng cổ giữa vòng xoáy năng lượng. có quyền hạn người có thể dễ dàng xuyên qua, mà không có quyền hạn người hoặc vật thể, trực tiếp thịt nát xương tan. Trầm Lãng cần phải làm là lợi dụng Long Chi Tâm bên trong năng lượng cùng Long Chi Kiếm, dùng tinh thần lực tổ kiến ra một cái vòng xoáy năng lượng. Đến lúc Doanh Vô Minh một ngày xông trên cái này vòng xoáy năng lượng, sẽ là hậu quả gì hoàn toàn không dám tưởng tượng. A mấu chốt là cái này vòng xoáy năng lượng hoàn toàn dựa vào Long Chi Hạch Tâm trang bị năng lượng cung cấp. Trầm Lãng chỉ cần lợi dụng tinh thần lực đem các loại năng lượng tổ chức. Đây đắt là nhất tiết kiệm tinh thần lực nhất chiêu. Trầm Lãng đang nghiên cứu cái này thượng cổ vương giả quyển trục thời điểm, thực sự là ở nơi này bộ trang bị nhìn lên đến vô hạn khả năng. Thực sự là đáng tiếc a. Như cái này Khương Hy không được phản bội nói, hắn hội là thượng cổ Đông Phương đế quốc một cái vĩ đại nhất hoàng đế. Hắn tại sao lại phản bội mình đế quốc đâu? Vẹn vẹn bởi vì ái tình, vẹn vẹn bởi vì bị Medusa nữ hoàng hấp dẫn. Cái này nhìn qua phảng phất cũng không phải phi thường hợp lý a. Còn có một chút, Khương Hy đến tột cùng đem cái gì tuyệt đỉnh cơ mật bán cho Medusa nữ hoàng, khiến cho tiếp trăm năm trong thời gian, thượng cổ đế quốc đối mặt thất lạc đế quốc không ngừng chiến bại. Bởi vì ở nơi này chút di tích thượng cổ trung thấy rất tinh tường, Medusa nữ hoàng đại quân đã trực tiếp giết đến thượng cổ Đông Phương đế quốc biên cảnh. Đương nhiên, những tin tức này trước vứt ở một bên. Trầm Lãng là có chắc chắn 8 phần 10 mới hướng Doanh Vô Minh phát sinh luận võ mời. Bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Hắn còn thiếu một kiện đồ vật, Long Chi Kiếm, ba cái trang bị chung mấu chốt nhất vũ khí. Thực sự là thấy dù a. Đều đến lúc này, khoảng cách quyết đấu ngày tháng đã không xa, lại vẫn không có tìm được vũ khí. Vốn cho là thượng cổ vương giả trong thạch quan cái kia nhánh hoàng kim kiếm là Long Chi Kiếm, kết quả không phải. Như vậy chân chính Long Chi Kiếm ở đâu? Hoàn toàn là biển rộng tìm kim sao? Không phải. Trầm Lãng đầu tiên là có tuyệt đối manh mối, tiếp lấy càng là đoán được Long Chi Kiếm ẩn thân chi chỗ. Khương Hy phản bội mình đế quốc, chấn kiện tính cơ mật bán cho thất lạc đế quốc Medusa nữ hoàng. Còn là cái gì cơ mật khiến cho kế tiếp trăm năm trong chiến tranh thượng cổ đế quốc rơi vào toàn diện bị động? Điểm này không được biết. Nhưng Trầm Lãng nghiên cứu đại lượng thượng cổ điển tịch, nhất là cái này quyển thượng cổ vương giả quyển trục về sau, đại thể có một suy đoán. Thượng cổ thất lạc đế quốc ở cá nhân chiến đấu lực trên rất mạnh, sở hữu đối lập nhau huyền huyễn năng lực, cho nên ma dược đại tam giác bên trong có nhiều loại hải quái, lớn nhất thậm chí vượt lên trước tòa thành. Mà thượng cổ Đông Phương đế quốc cường đại chính là nhiều loại vũ khí, xây dựng ở áp mộng thạch trên căn bản văn minh thời thượng cổ hệ thống, cho nên có thể không được có thể hiểu thành thượng cổ phương Tây thế giới ngay từ đầu là không có kim loại năng lượng vi vô lượng hạt tâm. Cũng không có áp mộng thạch thể hệ, là Khương Hy đem các loại cơ mật bán cho Medusa nữ hoàng về sau, phương Tây thế giới mới có mấy thứ này. Đương nhiên những thứ này đều cùng Long Chi Kiếm không quan hệ. Then chốt tin tức là cái này vị Khương Hy đang bị bắt phía trước, đem Long Chi Kiếm cũng giao cho Medusa nữ hoàng. Như vậy Medusa nữ hoàng giống như này vô tình, mặc cho Khương Hy trở thành giai hạ chi tù sao cũng không có theo thượng cổ ngục giam cái kia mảnh nhỏ đáy biển có thể nhìn ra được. Nơi đó trải qua một trận đại chiến, toàn bộ đáy biển đều bị triệt để tê liệt, khắp nơi đều tràn ngập dấu vết chiến đấu. Còn có một chút, chúc thì gia tộc phát hiện cái kia trụ sở bí mật là dùng để phóng ra Long Chi Hối. Rất hiển nhiên ở thời khắc mấu chốt, cái căn cứ này nhân không có đối với Medusa phóng ra Long Chi Hối, ngược lại toàn bộ biến thành hóa thạch. Tại sao lại như này? Trầm Lãng lớn mật suy đoán. Medusa nữ vương xuất lính thất lạc đại quân đế quốc đến đây giải cứu Khương Hy. Thượng cổ Đông Phương đế quốc định dùng Long Chi Hối phá hủy bọn họ. Nhưng cái này trụ sở bí mật tướng lính có lẽ là bởi vì Medusa mỹ lệ, hay hoặc giả là bởi vì thuần phục Khương Hy, không có làm như vậy. Đương nhiên, cuối cùng Medusa giải cứu Khương Hy hành động cũng còn là thất bại, lại hoặc là Khương Hy chính mình cũng không muốn được cứu vớt. Hắn nguyện ý trong tù chuộc tội. Nói chung nghiên cứu cái này thượng cổ vương giả quyển trục, Trầm Lãng vạch trần thượng cổ thế giới rất nhiều then chốt bí mật. Hơn nữa cái này bí mật cùng hắn có quan, cùng Khương thị có quan. Những thứ này bí mật trọng yếu phi thường, nhưng này thì việc cấp bách hay là tìm được Long Chi Kiếm, đánh bại Doanh Vô Minh. Mà chi này Long Chi Kiếm đang ở ma ruột đại tam giác bên trong. Ở thời gian rất lâu bên trong nó đều là Medusa nữ hoàng thiếp thân vật. Bởi vì đây là nàng người yêu đưa cho nàng lễ vật trầm lãng cùng Doanh Vô Minh quyết đấu thời gian ở 19 tháng 3. Không sai biệt lắm còn có 50 thiên tả hữu. Ngày này là Trầm Lãng, Doanh Nhiễm, Đại Viêm Đế Quốc cộng đồng quyết định. Bởi vì thiên hạ chư quốc cần thời gian phái sứ giả đi trước Càn Kinh. Xa nhất nước chư hầu có chừng hơn một vạn dặm khoảng cách. Hơn nữa còn không có tuyết điêu. Phải hoàn toàn dựa vào cưới ngựa. Thật cần một cách nhiều tháng tài năng chạy tới. Ở nơi này 50 ngày bên trong, Trầm Lãng cần đi một chuyến nữa ma ruột đại tam giác, lấy Long Chi Kiếm. Mang Yêu Yêu đi không cửu Yêu Nhi nói Yêu Yêu bảo bối nhưng là Medusa tinh thần hậu duệ. Trầm Lãng trong đầu không khỏi vang lên Medusa nữ vương cái kia đã từng chiếm giữ cửu Yêu Nhi thân thể người. Phía trước Trầm Lãng cảm thấy cái này giống như là một cái ngẫu nhiên. Mà hiện tại xem ra, ngược lại giống như một hồi nghiệt duyên. Đương nhiên, Medusa nữ vương cùng nữ hoàng còn là không giống nhau. Thượng cổ thất lạc đế quốc thống trị người phương Tây thế giới mấy vạn dặm giang sơn, bao quát lục địa cùng hải dương. Medusa nữ hoàng là tối cao thủ lĩnh, mà Medusa nữ vương hẳn là thì tương đương với thất lạc đế quốc chư hầu vương. Thượng cổ đông phương đế quốc có cơ thị, khương thị, nhâm thị vân vân. Mà ở thất lạc đế quốc có thể cũng chỉ có một chi vương tộc. Đó chính là Medusa chủng tộc, người mặt thân rắn chi nữ tử. Nhưng là vừa phi thường cổ quái một điểm, vì sao thượng cổ Khương thị tín ngưỡng đồ đằng cũng là một cái người mặt thân rắn nam tử đúng vậy a? Có muốn hay không mang Yêu Yêu đi? Yêu Yêu tiểu bảo bối ở ma ruột đại tam giác nhưng là không có gì bất lợi, cũng tỉ như cái kia đại kim tự tháp, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không mở ra, Yêu Yêu lại dễ dàng khai mở. Mà lúc này đây, liền cần Trầm Lãng bằng vào trực giác của mình. Đầu tiên, hắn một chút đều không muốn Yêu Yêu vì hắn mạo hiểm, thầm nghĩ nàng vô ưu vô lự mà trưởng thành. Thứ nhì, lúc này đây hắn là lấy Khương Hy hậu nhân thân phận là đòi lại Long Chi Kiếm. Khương Hy vì Medusa nữ hoàng mà phản bội mình đế quốc, khiến cho thượng cổ Khương thị mất đi hoàng vị, xuống làm vương tộc. Như vậy hắn đối với Medusa nữ hoàng mà nói, đối với thất lạc đế quốc thế lực tới nói có đúng hay không đặc thù phía trước Trầm Lãng hoàn toàn không có biện pháp chứng minh thân phận của mình. Mà bây giờ hắn có Long Chi Hạch Tâm trang bị, có thượng cổ Khương thị vương giới, hẳn là đủ để chứng minh mình là Khương Hy hậu nhân thân phận không được, không mang theo. Trầm Lãng nói để nàng tiếp tục vô ưu vô lự đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Ở cửu Yêu Nhi bảo hộ xuống, cưới đại siêu hướng ma ruột đại tam giác bay đi. Ma ruột đại tam giác khoảng cách nộ triều thành vạn dặm xa. May mà có đại siêu a. Như ngồi thuyền nói vậy lâu lắm lâu lắm. Vẹn vẹn nhất thiên nhiều thời gian, Trầm Lãng cưới đại siêu lại một lần nữa đi tới ma ruột đại tam giác bên ngoài duyên cớ. Nơi đây như trước dường như thế giới phần cuối giống nhau. Không có bạch thiên, không có đêm tối, vô số hắc ám sương mù dày đặc dường như thế giới chi tường, đứng sững ở thiên không cùng ngoài khơi lên, tung hoành 6-7 ngàn dặm, vô số kinh thiên thiểm điện, ngẫu nhiên xuất hiện ở đây mảnh hắc ám sương mù dày đặc bên trong, vô số long quyển phong ngẫu nhiên sinh thành, tịch quyển tất cả. Dù cho lúc này, ma ruột đại tam giác vẫn là thế giới cấm khu. Bất kể là tuyết điêu, vẫn là thượng cổ kền kền cũng không dám xông vào khu vực này bên trong. Bởi vì không chỗ nào không có mặt thiểm điện. Vô số không có ở đây long quyển phong. Có thể dễ dàng đem bất luận cái gì phi hành thú nghiền thành toái phiến. Không chỉ có như đây, phương diện này còn có đếm không hết hải quái, vượt lên trước mấy triệu khoảng cách. Có chút hải quái cường đại đến làm cho người hít thở không thông tình trạng có thể dễ dàng phá hủy nhất tòa tòa thành. Đối với chúng nó tới trả nói. Đây là thuộc về thất lạc đế quốc lãnh địa. Bất kỳ cái gì ngoại nhân không được đi vào. Nếu không thì chính là xâm lược. Phía trước Trầm Lãng vô tri không sợ, tự tiện xông vào, mà lần này cũng không giống nhau. Hơn nữa lần trước hắn tiếp xúc ma dược đại tam giác kim tự tháp hủy diệt nguy cơ về sau. Hải quái đại quân đưa hắn bình an đưa ra. Không có đối với hắn nhân phát động bất kỳ công kích nào. Đây là một cách ăn ý. Tan quản hải quái đại quân không có nói ra. Nhưng Trầm Lãng lại cam chịu từ hôm nay lấy sau cũng sẽ không bao giờ xâm nhập ma dược đại tam giác. Sẽ không tiến vào thất lạc đế quốc lãnh địa. Trầm Lãng xuất ra áp mộng thạch máy phóng đại thanh âm. La lớn. Medusa nữ hoàng bố trí. Thất lạc đế quốc bọn hậu duệ ta là Trầm Lãng. Thỉnh cầu tiến nhập ma dược đại tam giác bên trong. Ma dược đại tam giác bên trong không có bất kỳ đáp lại. Trầm Lãng lại một lần nữa nói. Thất lạc đế quốc hậu duệ. Ta là Trầm Lãng. Thỉnh cầu tiến nhập ma dược đại tam giác. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Sau đó, Trầm Lãng vẫn không có tự tiện xông vào, nhất lần lại nhất lần mà hô. Một ngày một đêm quá khứ. Hai ngày hai đêm quá khứ. Đại siêu sốt ruột. Trực tiếp tự muốn mang theo Trầm Lãng xông vào. Trầm Lãng có thể cảm giác được nó đối với ma dược đại tam giác tràn ngập địch ý. Đây cùng nó xen ký ức có quan. Chúng nó bị bồi dưỡng ra tới có thể chính là vì cùng thất lạc đế quốc khai chiến. Ba ngày ba đêm quá khứ. Trầm Lãng không biết mệt mỏi mà hô. Thất lạc đế quốc hậu duệ. Ta là Trầm Lãng. Thỉnh cầu tiến nhập ma dược đại tam giác. Sầm sầm sầm sầm. Bỗng nhiên trong thiên địa vang lên kinh người tiếng sấm. Ngoài khơi trên nhấc lên kinh thiên biển gầm. Tung hoành vài trăm dặm thiểm điện, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều tê liệt một dạng. Nhưng về sau, một màn kinh khủng xuất hiện. Cả thế giới chi tường. Cũng chính là tung hoành 6.7 ngàn dặm hắc ám sương mù dày đặc dâng lên hiện ra một tấm to lớn mặt mũi. Tưởng gì lại đáng sợ mặt mũi, nhìn qua không giống như là quái thú, ngược lại giống như là ma dược. Chuyện này cũng là thượng cổ thất lạc đế quốc chủng tộc nhưng Trầm Lãng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy hải quái. Nàng như trước giống như là rắn mặt mũi, nhưng lại giống như là người. Nhưng là cái trán ở giữa còn có một con mắt. Đầu trên trường mãn vô số góc. Không biết là cốt thứ vẫn là góc. Há mồm ra bên trong tầng tầng lớp lớp hàm răng, răng khắp nơi. Thật là xấu xí lậu quái vật. Giống như là ma. Hoặc như là dị hình. Hoặc như là trong trò chơi nguyên thủy nhất xấu xí naga thú. Nói chung căn bản không biết đây là vật gì. Bởi vì mặt nó lỗ là vô số yên vụ tạo thành, cho nên không gì sánh được cự đại đầy đủ cao mấy trăm dặm. Trầm Lãng các hạ. Chúng ta đã đạt thành ăn ý. Không chào đón bất luận người nào tiến nhập. Nơi này là thất lạc quốc độ lãnh địa. Tấm kia yêu ma mặt mũi giãy giụa, vô số cốt thứ cũng vặn vẹo, phóng xuất ra địch ý mãnh liệt. Trầm Lãng các hạ, mời rời đi, nếu không thì ta liền muốn đại khai sát giới. Hắc ám sương mù dày đặc tạo thành quái thú mặt mũi bắt đầu mở ra miệng rộng. Đường kính mấy chục trên trăm dặm miệng rộng. Hình thành một cái đáng sợ long huyền phong vòng xoáy. Dĩ nhiên không phải con quái thú kia có khổng lồ như vậy. Mà là nó điều khiển những thứ này hắc ám sương mù dày đặc hình thành to lớn yêu ma mặt mũi. Như Trầm Lãng không rời đi. Nó tự muốn đem Trầm Lãng kể cả đại siêu. Còn có cừu yêu nhi cùng nhau nuốt chửng vào. Triệt để nghiền nát. Trầm Lãng nói tôn kính thất lạc đế quốc nguyên soái các hạ. Ta có chuyện quan trọng tiến nhập ma dược đại tam giác bên trong. Cái kia yêu ma cử đại mặt mũi bắt đầu đếm ngược. 3.2 nhất nhưng về sau. Nó miệng rộng bắt đầu điên cuồng thôn phệ. To lớn long huyền phong vòng xoáy run giọng hấp lực kinh người. Dù cho khoảng cách mấy ngàn mét. Trầm Lãng cùng đại siêu. Cầu yêu nhi như trước trực tiếp bị nuốt chửng vào nó miệng rộng bên trong. Tại này cổ thiên địa chi lực trước mặt căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Nhưng sau bên trong long huyền phong phóng xuất ra cường đại lực lượng, muốn đem Trầm Lãng nghiền thành toái phiến. Trầm Lãng nâng cao trong tay thượng cổ vương giới. Hét lớn. Ta là Medusa nữ hoàng người yêu. Khương Hy bệ hạ hậu nhân. ta là hắn người thừa kế duy nhất. Ta đại biểu thượng cổ Khương thị tới bắt trở về thuộc về chúng ta Long Chi kiếm. Theo Trầm Lãng giống to một tiếng, hắn thượng cổ vương giới trong nháy mắt phóng xuất ra chói mắt vạn trượng quang mang. Sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 916 đại công cáo thành, làm Trầm Lãng lại một lần nữa lúc tỉnh lại. Đã thân nằm ở ma dược đại tam giác bên trong. Một cái nhà tảng đá kiến trúc bên trong, nhưng chu vi đều là nham thạch, phía ngoài tất cả căn bản là nhìn không thấy. Trầm Lãng nói, các hạ, ta lần trước tới ma dược đại tam giác thời điểm, hầu như nhìn thấy tất cả thất lạc quốc độ hậu duệ. Lại duy chỉ có không thấy ngươi a. Cái kia yêu ma chậm rãi nói, Trầm Lãng các hạ, như ngươi đối với thượng cổ thất lạc đế quốc hiểu thật nhiều nói, vậy ngươi nên biết ta là ai. Nhưng phi thường đáng tiếc, Trầm Lãng đối với thượng cổ thất lạc đế quốc nghiên cứu cũng không nhiều. Hơn nữa thượng cổ Khương thị quyển trục chung liên quan tới thất lạc đế quốc mặc dù có sở miêu tả, nhưng cũng không nhiều. Trầm Lãng nói, các hạ, nếu như ta không có đoán sai, ta thượng cổ tổ tiên Khương Hy cùng thượng cổ thất lạc đế quốc chắc là có khế ước chứ, đã từng hắn giao cho thất lạc nữ hoàng gì đó. Ta có thể cầm về đi, bởi vì mấy thứ này dù sao thuộc về thượng cổ Khương thị. Cái kia yêu ma cười nói, không sai, thượng cổ Khương Hy thái tử đã từng cho thất lạc đế quốc vài món vô cùng trọng yếu đồ đạc. Nhưng ngươi biết đều là vật gì sao? Trầm Lãng thật vẫn không biết. Hắn duy nhất theo thượng cổ vương giả quyển trục ở bên trong lấy được đáp án dĩ nhiên là Long Chi kiếm. Lúc này đây ta duy nhất phải thu hồi, vẹn vẹn chỉ là Long Chi kiếm mà thôi. Trầm Lãng nói, ta hướng Khương Hy thái tử điện hạ cho thất lạc nữ hoàng mấy món đồ bên trong, phải có nó chứ. Cái kia yêu ma chậm rãi nói, không sai, phải có. Trầm Lãng lại một lần nữa nói, các hạ, vì sao lần trước ở ma dược đại tam giác từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bóng dáng của ngươi? Ngươi nên là những thứ này thất lạc quốc độ hậu duệ thủ lĩnh. Cái kia yêu ma nói, bởi vì lịch sử cải biến, thế giới cải biến, có chút thượng cổ đồ đạc thức tỉnh. Bởi vì cái kia hỏa long tụ tinh va chạm cho nên khiến cho có chút thượng cổ sinh vật thức tỉnh. Trầm Lãng nói, nói về chính chuyện, ta tới cầm lại thuộc về ta thượng cổ Khương thị Long Chi kiếm. Cái kia yêu ma nói, Trầm Lãng các hạ, nghe nói ngươi là thế giới này trên nhất người thông minh nhất. Trầm Lãng nói, không dám nhận. Cái kia yêu ma nói, Khương Hy thái tử liền đã từng là đông phương thế giới tuyệt đỉnh trí giả, cho nên cũng không phải là ngươi mang thượng cổ vương giới là có thể đại biểu là người thừa kế của hắn. Cũng không phải là ngươi trên người có hắn huyết thống liền có thể chứng minh tất cả. Mấu chốt là trí tuệ. Trí tuệ hiểu không? Trầm Lãng nói, xin lắng tai nghe. Cái kia yêu ma nói, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, như ngươi có thể đủ trả lời được lời nói, ta liền đem Long Chi kiếm cho ngươi. Như thế nào liền đại biểu cho ngươi có tư cách trở thành thượng cổ Khương Hy thái tử người thừa kế? Ba đạo nan đề thật sao? Xin mời Trầm Lãng đạo. Cái kia yêu ma nói, vậy mời ngươi xem tốt, đây là đề thứ nhất. Nhưng sau Trầm Lãng trước mặt xuất hiện một đoàn hắc vụ, ngưng tụ trở thành 10 cái vòng tròn, hợp thành một hình tam giác. Cũng chính là cái này hình dạng. Cái kia yêu ma nói, Trầm Lãng các hạ, ngươi chỉ có thể di động 3 cái vòng tròn, khiến cho cái này hình tam giác đứng chồng ngược qua đây. Ngươi chỉ có 3 giây chung thời gian. Nói cách khác, chính hình tam giác biến thành đứng chồng ngược hình tam giác, cũng chính là phía dưới cái dạng này, ngươi chỉ có 3 giây chung thời gian. 8 nhị nhất đếm ngược thì kết thúc. Cái kia yêu ma đạo, Trầm Lãng gọn gàng liền nói, di động 4 cái một nhóm trên hạ mỗi người một cái, phóng tới 2 cái một nhóm trên hạ mỗi người một cái, như vậy 4 biến thành 2, hai biến thành 4, 3 cái một nhóm bất động, lại đem đơn độc một cái rời đến tả hữu bên. Đề thi này thật sự là quá đơn giản, 10 tuổi tiểu hài tử có thể làm ra đến, hoàn toàn không giống như là cái gì thượng cổ yêu ma ra đề mục a. 333 truyền đến thất lạc đế quốc yêu ma tiếng vỗ tay. Kế tiếp là đề thứ hai, Trầm Lãng xin các hạ ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái kia yêu ma nói, xin hỏi, ta là ai? Ngươi như trước chỉ có 3 giây chung thời gian. Cái này vấn đề quả thực khó, vừa rồi Trầm Lãng nhìn thấy nó mặt mũi, không gì sánh được chi chấn động lay động. Tại thế giới chi tường trên dùng hắc sắc xương mù dày đặc tạo thành mặt mũi. Lớn vô cùng. Trăm dặm cao mà cái này trương mặt mũi dữ tợn khủng bố. Tưởng gì thần bí. Trầm Lãng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Dù cho ở thượng cổ điển tịch chung cũng chưa từng thấy qua. Ai biết cái này yêu ma là ai à, thậm chí liền nó là cái gì vật chủng cũng không biết. Tam, nhị, nhất, đếm ngược thì kết thúc. Cái kia yêu ma nói. Ngươi trả lời không ra vậy, vô cùng xin lỗi. Ngươi không đủ thông minh. Chi này long chi kiếm ta không thể trả cho ngươi. Trầm Lãng nói. Thất lạc yêu mẫu. Lại hoặc là ta phải gọi ngươi chớ chú nữ hoàng, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Ta Akula Aji như thế nào, nàng ở đâu? Lời này vừa ra, cái kia yêu ma tức thì triệt để kinh ngạc. Trầm Lãng dĩ nhiên nhìn thấu nàng là thân phận cái này. Điều này sao có thể nói đến cái này chớ chú nữ hoàng. Cũng chính là thất lạc yêu mẫu. Cơ hồ là Trầm Lãng ở phương Tây thế giới gặp qua mạnh nhất sinh vật. Sở hữu không gì sánh nổi cường đại tinh thần lực. Nàng tinh thần đã sống sót mấy nghìn năm. Cách mỗi mấy chục trên trăm năm liền đoạt xá đổi một bộ thân thể. Nàng đoạt xác cuối cùng một bộ thân thể chính là Hela mẫu thân. Khô lâu đảng người sáng lập Akula thủ lĩnh. Hơn nữa cái này chớ chú nữ hoàng còn khống chế một con to lớn bạch tuộc. Khiến cho tinh thần lực của nàng bao phủ toàn bộ thất lạc quốc độ phế tích. Này mới khiến khô lâu đảng hạm đội nhốt vài chục năm. Mãi mãi cũng không thể đi ra. 2 năm trước, Trầm Lãng làm nổ một viên thượng cổ năng lượng hạt tâm. Nổ chết cái kia chỉ khổng lồ bạch tuộc, thế nhưng Akula sống không thấy người. Chết không thấy xác. Hơn nữa cái này chớ chú nữ hoàng tinh thần cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Không nghĩ tới dĩ nhiên tới ma dược đại tam giác, Trầm Lãng nói. Ta trả lời đúng không các hạ? Cái kia yêu ma trầm mặc một lúc lâu nói. Ngươi quả nhiên thông minh không gì sánh được. Nhưng không nên đắc ý. Còn có đạo thứ 3 đề mục đây. Chớ chú nữ hoàng cùng Trầm Lãng phía trước là có thù. Cho nên nàng khẳng định không muốn trở thành toàn bộ Trầm Lãng. Cái này đạo thứ 3 đề hẳn là cực độ khó khăn. Thậm chí là một cái vô giải đề mục. Đầy đủ một lúc lâu về sau. Cái kia yêu ma nói. Cái này đạo thứ 3 đề mục ngươi có thể nghe kỹ. Chúng ta thế giới này là một cái tinh cầu. Vậy xin hỏi viên tinh cầu này nhiều đến bao nhiêu dựa vào. Đề thi này là thật khó. Hoàn toàn là vô giải. Trầm Lãng thấy qua bất luận cái gì thượng cổ điển tịch chung đều không có bất kỳ tài liệu tương quan. Thậm chí đôi câu vài lời cũng không có. Cái kia yêu ma đắc ý nói, đồng dạng ngươi chỉ có 3 giây chung thời gian, tam, nhị, nhất đếm ngược thì kết thúc. Trầm Lãng các hạ. Không có đáp án sao vậy? Vô cùng xin lỗi, chi này long chi kiếm ta không thể giao cho ngươi. Trầm Lãng nói. Chúng ta viên tinh cầu này thể tích là 396-736-758-997-8 thước vuông. Đáp án này vừa ra, chớ chú nữ hoàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này không thể. Tuyệt đối không thể. Cái đề mục này đã khó tới cực điểm. Trầm Lãng làm sao có thể biết. Căn bản vô pháp tính toán tính ra. Nhưng Trầm Lãng đáp án cực độ chuẩn xác. Thậm chí so với câu trả lời của nàng còn chính xác hơn 5 chữ số. Mà chớ chú nữ hoàng căn bản không phải chính mình tính ra. Mà là trực tiếp theo văn minh thời thượng cổ ở bên trong lấy được kết quả. Đầy đủ một lúc lâu về sau, cái này yêu ma nói. Ngươi xem qua tương quan ghi chép không có. Trầm Lãng nói, ta là tính toán tính ra. Cái kia yêu ma nói, không thể, căn bản vô pháp tính toán, cũng vô pháp đo đạc. Trầm Lãng nói, đề thi này vô cùng đơn giản. Nguyên do bởi vì cái này tinh cầu là tròn hình cung. Làm tuyệt đối gió êm sóng lặng thời điểm. Ở ngoài khơi trên một căn cao 20 mét cột buồm. Khoảng cách bao xa tình huống xuống. Hoàn toàn không thấy được bóng dáng của nó, cái này có thể tính toán ra độ cung. Căn cứ cái này độ cung tính toán ra tinh cầu này bán kính. Nhưng sau căn cứ cái này bán kính tính toán ra thể tích, cái này thực nghiệm ta làm qua 135 lần, cuối cùng tính ra nhất chính xác chữ số. Đương nhiên kỳ thực mấy cái chữ này như trước không đủ tuyệt đối chuẩn xác, nhưng đã so với ngươi biết đáp án chính xác nhiều lắm nhiều lắm. Lại là một mảnh hoàn toàn vắng vẻ. Đầy đủ một lúc lâu về sau, cái kia yêu ma nói: Trầm Lãng các hạ, ngươi quả nhiên là thế giới này người thông minh nhất. Trầm Lãng nói: đa tạ khích lệ, như vậy mời đem Long Chi kiếm trả lại cho ta đi. Ngươi thắng, Trầm Lãng các hạ. Cái kia yêu ma nói: ta mang theo ngươi đi cầm Long Chi kiếm. Khoảng khắc về sau, trước mắt xuất hiện một con đom đóm bay tới. Mời theo cái này chỉ đom đóm đi. Cái kia yêu ma đạo: Trầm Lãng đứng dậy, theo cái này chỉ đom đóm đi thẳng. Xuyên qua hành lang rất dài, một mạch hướng xuống, một mạch hướng xuống, hầu như đi tới làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Thâm nhập 5.000 mét, thâm nhập 1 vạn mét, thâm nhập 2 vạn mét, 3 vạn mét. Trên đường không biết trải qua nhiều thiếu cánh cửa. Chẳng qua không cần hắn khai mở. Chỉ cần hắn đi tới trước mặt, cửa đá liền tự động mở. Rốt cuộc đi tới kim tự tháp chỗ sâu nhất một cái mộ, nơi đây đồng dạng có một bộ thạch quan. Cái kia yêu ma nói: Trầm Lãng các hạ, cái quan tài đá này mặt ngoài nạm ba cái đồ đạc: một chi kiếm, một chi vương trượng, một chiếc gương. Trầm Lãng liếc mắt nhìn, quả nhiên như đây. Cái kia yêu ma nói: cái này ba cái gì cũng là Medusa nữ hoàng vật bồi táng, nhưng chỉ có một thứ là ngươi trong miệng hay là Long Chi kiếm. Ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, mời chọn nhất dạng đi. Trầm Lãng trong mắt hơi híp, nhìn phía cái này ba cái đồ đạc. Đối với Long Chi kiếm, hắn chắc là có cảm ứng. Dù sao nó cùng thượng cổ vương giới Long Chi hạch tâm trang bị là một bộ. Nhưng thấy dù là cái này ba cái gì cũng có cảm ứng, hơn nữa hầu như giống nhau như đúc, cứ như vậy liền cần đổ vận khí làm sao bây giờ. Trầm Lãng đưa nó mệnh danh là Long Chi kiếm. Như vậy nó chắc là một chi kiếm, thế nhưng cái này chủng sự tình rất khó nói rõ ràng. Trầm Lãng sở dĩ như vậy mệnh danh hoàn toàn chỉ là thuận miệng mà thôi. Hắn cũng không biết chi này vũ khí hình dạng. Trầm Lãng các hạ, ngươi nhất định làm nhanh lên ra tuyển trạch. Như trước chỉ có 3 giây chung thời gian. 8. Nhị. Nhất đếm ngược thì kết thúc. Mời chọn. Cái kia yêu ma thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trầm Lãng không nói hai lời trực tiếp cầm hạ cái kia cái gương. Cái kia yêu ma tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh nói: Trầm Lãng các hạ, ngươi quả nhiên là nhất người thông minh. Ngươi đã bắt được thứ ngươi muốn. Như vậy mời ly khai đi, cái gương này chính là Long Chi kiếm. Sau đó, cái kia yêu ma thanh âm hoàn toàn biến mất. Trầm Lãng đi trở về, ly khai kim tự tháp địa hạ huyệt, dọc theo lối đi bí mật một mạch hướng lên, hướng lên, hướng lên. Lại đi mấy vạn mét, hầu như hao hết tất cả khí lực, rốt cuộc đi ra cái này đáy biển kim tự tháp. Ma ruột đại tam giác như trước như này ninh tính mỹ lệ. Nơi này nước biển trong như gương. Toàn bộ thất lạc đế quốc thành bang đều thấp thoáng ở ngoài khơi lên. Phân nửa trong nước, phân nửa ở ngoài khơi bên trên. Cái này chủng lối kiến trúc thật cùng thượng cổ đông phương thế giới hoàn toàn khác nhau a. Chẳng qua khoảng cách được thực sự là đủ gần. Có thể thấy được thượng cổ thất lạc đế quốc khuyết trương phi thường lợi hại. Trình độ nào đó trên Medusa nữ hoàng cùng thượng cổ đông phương đế quốc chiến tranh đứng trên ưu thế bên trong. Khổng lồ kim tự tháp bên ngoài, đại siêu đang ở trong nước đùa đùa giỡn. Cầu yêu nhi nhắm mắt ngồi xếp bằng ở kim tự tháp ngoài cửa. Bắt được đi đi, cầu yêu nhi đạo, nhưng sau nàng hướng đại siêu vẫy tay. Đại siêu theo theo không thôi bay tới, nó còn không có chơi chán, nơi này năng lượng khí tức quá làm cho nó mê luyến. Cầu yêu nhi mang theo Trầm Lãng, nhảy trên đại siêu lưng lên. Đại siêu dương cánh bay cao, hướng phương bắc đi, phải ly khai ma ruột đại tam giác. Này lúc, phía trước xuất hiện một con hỏa diễm một dạng phi điểu ở phía trước dẫn đường. Bởi vì ma ruột đại tam giác thế giới chi tường quá nguy hiểm, không có thất lạc quốc độ hậu duệ dẫn đường, hầu như bất luận kẻ nào đều không thể đi ra ngoài. Hội vĩnh viễn ở hắc ám mê vụ trung đảo quanh. Càng chưa nói hắc ám mê vụ bên trong có vô số thiểm điện cùng long huyền phong. Đại siêu bay thẳng đến, bay thẳng đến. Cầu yêu nhi chứng kiến trầm lãng vật trong tay. Nhìn không được hỏi long chi kiếm dĩ nhiên là một chiếc gương sao, đúng vậy a. Long chi kiếm dĩ nhiên là một chiếc gương, chẳng qua cái này nhìn qua phảng phất càng thêm hợp lý a. Cái gương càng thêm thần bí. Hơn nữa cũng càng giống như là thần bí vũ khí. Nhưng mà. Trầm lãng bỗng nhiên một hồi cười lạnh nói. Chớ chú nữ hoàng ngài chơi có vui vẻ không, chế tạo vô số ảo giác. Hẳn là phi thường thoải mái đi. Lời này vừa ra. Trong không khí phảng phất vang lên một hồi rượu dị tiếng cười. Tiếp theo trong tầm nhìn tất cả bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Nhưng về sau. Hết thảy chung quanh toàn bộ biến sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 917 trầm lãng vô địch cầu vé tháng. Trầm lãng căn bản không phải ở ma dược đại tam giác bên trong. Chung quanh ngoài khơi. Còn có mới vừa đại kim tự tháp. Di tích thất lạc quốc độ vô số kiến trúc đều biến mất. Chu vi hết thảy đều là hắc ám mê vụ. Không xa sử long quyển phong không ngừng tịch quyển thiểm điện điên cuồng phách đả. Hắn vẫn như cũ thế giới chi tưởng sương mù dày đặc bên trong. Vẫn như cũ cái kia hắc ám sương mù dày đặc tạo thành yêu ma mặt mũi miệng rộng vòng xoáy bên trong. Vừa rồi trải qua tất cả toàn bộ đều là ảo giác mà thôi. Đây là thất lạc yêu mẫu tin tưởng tốt đùa giỡn a. Ha ha ha ha. Chớ chú nữ hoàng nói. Trầm lãng các hạ. Ngươi quả nhiên thông minh cực kỳ a. Hai. Ba năm trước ta chế tạo ảo giác không có đát lừa gạt ngươi. Hôm nay vẫn không có đát lừa gạt ngươi. Sầm sầm sầm. Vài trăm dặm trường thiểm điện điên cuồng mà tê liệt thiên không. To lớn long quyển phong không ngừng cuốn tới. Phảng phất thời thời khắc khắc đều muốn đem trầm lãng cùng đại siêu xé thành mảnh nhỏ. Nguy cơ tứ phía. Cái kia yêu mà. Cũng chính là chớ chú nữ hoàng thất lạc yêu mẫu trầm rãi nói. Trầm lãng các hạ. Ngươi muốn tới cầm lại thuộc về Khương Hy thái tử Long Chi kiếm. Ta không có ý kiến. Ta cũng không ngăn trở. Thế nhưng ta cũng không giúp một tay. Ngươi có bản lãnh chính mình xuyên qua 500 dặm sương mù dày đặc. Xuyên qua vô số thiểm điện cùng vòng xoáy tiến nhập ma dược đại tam giác đi. Đây khó như lên thiên đi. Dù cho ngươi cách này phi hành thú lợi hại hơn nữa cũng chống đỡ không được thiểm điện cùng long quyển phong. Hơn nữa coi như ngươi tiến nhập ma dược đại tam giác. Ngươi có thể tìm được long chi kiếm sao? Toàn bộ ma dược đại tam giác tung hoành 7.000 dặm. Ngươi căn bản không biết long chi kiếm là vật gì. Cũng không biết nó ở đâu trong. Ngươi làm sao tìm được cái kia yêu ma? Cười to nói. Cho nên vẫn là buông tha đi. Trầm lãng các hạ. Trở về đi, món đồ này thuộc về thất lạc quốc độ. Ngươi liền không nên nghĩ lấy về. Nhưng kế tiếp. Trầm lãng lại có như thần trợ một dạng. Khống chế được đại siêu phi hành. Ở 500 dặm hắc ám mê vụ trung xuyên toa. Hắn lại có thể né tránh tất cả thiểm điện, tất cả long quyển phong. Cái này. Điều này sao có thể? Những thứ này thiểm điện cùng long quyển phong hoàn toàn là ngẫu nhiên đó a. Trầm lãng như thế nào tránh thoát? Ngươi làm sao tránh thoát? Cái kia yêu ma run rẩy nói. Trầm lãng nói. Những thứ này long quyển phong cùng thiểm điện nhìn qua là ngẫu nhiên. Nhưng trên thực tế là có xúc phát công thức. Vượt lên trước vạn năm thời gian. Long quyển phong cùng thiểm điện đều theo chiếu cái này công thức. Ở một cái thời gian. Một cái địa điểm sinh ra mà chỉ cần để cho ta ra vào hai lần. Ta là có thể dùng thời gian nhanh nhất bên trong tính toán ra cái này công thức. Đồng thời tìm được một cách tuyệt đối an toàn đường nhỏ. Thực sự là không dễ dàng a. Chọn muốn tiến hành vài ước lần giải toán đây. Cái kia yêu ma lại một lần nữa xem thế là đủ rồi. Lúc này đây nàng thực sự là thật sâu cảm nhận được câu nói kia. Trầm lãng là thế giới này trên người thông minh nhất. Cứ như vậy. Trầm lãng căn cứ trong đầu công thức. Tính toán ra tuyệt đối an toàn đường nhỏ. Khống chế được đại siêu hữu kinh vô hiểm bay qua 500 dặm hắc ám sương mù dày đặc. Né tránh tất cả thiểm điện cùng long quyển phong. Tiến nhập ma dược đại tam giác bên trong. Mà lần này là thật chính tiến đến. ma dược đại tam giác, như trước dường như phía trước như vậy ninh tính mỹ lệ. Chẳng qua theo Trầm Lãng xuất hiện, vô số hải quái hiện ra ngoài khơi. Mấy chục, mấy trăm, mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu. Lớn nhất hải quái dường như khổng lồ tỏa thành một dạng. Thế nhưng cái kia theo phía Tây Thất Lạc quốc độ phế tích mà đến cái kia chớ chú nữ hoàng, thủy chung không thấy tăm hơi. Nhưng nàng có phản phất không chỗ không ở. Trầm Lãng không biết nàng là như thế nào theo phía Tây đi tới nơi này ma dược đại tam giác, hơn nữa vì sao hiện tại mới đến. Nhưng Trầm Lãng một ngày biểu lộ thân phận của mình về sau, ma dược đại tam giác bên trong hải quái liền không thể lại thương tổn hắn. Bởi vì hắn là Khương Hy hậu nhân, hắn mang theo thượng cổ Khương thị vương giới, trình độ nào đó trên là Khương Hy thái tử cứu vớt thượng cổ Thất Lạc đế quốc. Hơn nữa hắn vẫn Medusa nữ hoàng người yêu. Trầm Lãng các hạ, ngươi thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi a. Cái kia yêu ma Thất Lạc yêu mẫu nói. Thế nhưng toàn bộ ma dược đại tam giác vô biên vô hạn, tung hoành 7000 dặm, nơi đây có vô số kiến trúc, ngươi có thể biết Long Chi kiếm đến tột cùng ở nơi nào không? Ngươi thậm chí không biết nó là vật gì. Đây đã bảo làm biển rộng tìm kim đi. Trầm Lãng các hạ, ta vẫn là câu nói kia, ngươi là Khương Hy thái tử hậu nhân, ta không thể thương tổn ngươi, cũng không có thể ngăn cản ngươi cầm lại Long Chi kiếm. Thế nhưng ta nhưng có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi ở nơi này mang tới mấy năm, vài thập niên đi, cũng chưa chắc tìm được Long Chi kiếm a. Những lời này không sai, chân chính biển rộng tìm kim, đừng nói vài thập niên, coi như mấy trăm năm cũng không có thể tìm được. Sự thực trên Thất Lạc yêu mẫu có niềm tin tuyệt đối, Trầm Lãng nhất định tìm không được, bởi vì này nhánh Long Chi kiếm giấu ở một cái nhất nhất địa phương bí ẩn. Thế nhưng Trầm Lãng lại phi thẳng đến mục tiêu đi. Hắn khống chế được đại siêu, không ngừng thâm nhập ma dược đại tam giác bên trong, hướng một cái khu nhà bay đi. Chọn phi 3000 dặm ngừng, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, đại siêu dừng lại trực tiếp huyền phù tại không trung. Nơi này chung quanh là rậm rạp chẳng chịt khu nhà, nhưng trừ cách đó ra không có thứ gì. Trầm Lãng lơ lửng địa phương chỉ là một mảnh trống không ngoài khơi mà thôi. Trầm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức, bắt đầu điều tra trí não bên trong hình ảnh. Trầm Lãng các hạ, ngài buông tha đi, buông tha đi. Thất Lạc yêu mẫu cười nói, ngài cái gì cũng không chiếm được, ngài cái gì cũng không tìm tới. Trầm Lãng ở trong đầu mặt không ngừng mà tính toán, nhưng sau hạ lệnh đại siêu, hướng trên phi 189 mét. Đại siêu thông minh nhất, trực tiếp rú xuống thẳng trên thăng. Chọn phi 189 mét. Một điểm không nhiều lắm, một điểm không thiếu. Trầm Lãng lại nói, đại siêu bay về phía trước 19 mét nửa. Đại siêu lại đi trước phi 19 mét nửa, như trước một điểm không nhiều lắm, một điểm không thiếu. Trầm Lãng đưa tay nắm chặt, nhưng nhìn qua hoàn toàn giống tuyết cầm về sau, hắn nhẹ nhàng co lại. Ùn ùn. Tức thì toàn bộ ngoài khơi bắt đầu run rẩy, bầu trời nhan sắc chợt biến ảo. Thất Lạc yêu mẫu trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, phát sinh không dám tin thanh âm. Cái này, điều này sao có thể? Trầm Lãng làm sao có thể tìm được hơn nữa nhanh như vậy? Như vậy tinh chuẩn này lúc, Trầm Lãng hình ảnh trước mắt phảng phất điện ảnh run run một dạng. Trong tay của hắn nhiều một căn đồ đạc, mà trước mắt hình ảnh lại một hồi lóe lên, nhưng sau một cái pho tượng to lớn đứng sững ở ngoài khơi lên. Chuyện này chính là Medusa nữ hoàng pho tượng, hơn nữa còn là nàng phía sau. Trầm Lãng không dám đi chính diện, bởi vì một khi bị nàng pho tượng ánh mắt quét trúng lời nói, rất có thể trực tiếp hồn phi phách tán. Mà Trầm Lãng rút ra chính là nàng pho tượng ở trên một căn bông tai. Chuyện này chính là Long Chi kiếm, chính là thượng cổ trang bị chung là tối trọng yếu cái kia nhánh vũ khí. Mà vừa rồi bất kể là chi này Long Chi kiếm, vẫn là Medusa nữ hoàng pho tượng khổng lồ đều là ẩn hình, hoàn toàn nhìn không thấy. Thất Lạc yêu mẫu run rẩy nói, Trầm Lãng, ngươi làm sao tìm được? Ngươi theo sách gì? Nhìn lên đến Trầm Lãng nói, sách gì cũng không có, Còn nhớ rõ ở phương Tây quốc độ thất lạc quốc độ phế tích nơi đó sao mỗi ngày đều hội xuất hiện khổng lồ hải thị thần lâu màn sáng. Cái này màn sáng chính là Medusa nữ hoàng pho tượng khổng lồ vô số hải quái chứng kiến pho tượng này về sau. Lập tức rơi vào mê say. Đình chỉ tất cả công kích. Thậm chí đem sinh tử không để ý. Không sai, quả thực như đây, đương thời một màn kia cho Trầm Lãng lưu hạ không gì sánh được ấn tượng khắc sâu. Trầm Lãng lại nói, đương thời ta liền suy đoán, cái kia Medusa nữ hoàng pho tượng chắc là ở ma dược đại tam giác bên trong. Bởi vì nơi này xem như là thượng cổ thất lạc đế quốc viễn chinh đông phương thế giới tiền tuyến thành thị. Cũng là lâm thời hoàng đô tan quản này thì Medusa nữ hoàng pho tượng là ẩn hình. Thế nhưng đương thời hải thị thận lâu màn sáng ở trên những kiến trúc kia đàn cách cuộc ta nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ta chỉ cần ở ngoài khơi trên tìm kiếm phù hợp khu nhà liền có thể. Coi như nàng ẩn hình. Ta cũng như trước có thể tính toán ra nàng phương vị chính xác. Thất lạc yêu mấu lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trầm Lãng lại nói. Đương thời chứng kiến hải thị thận lâu màn sáng thời điểm. Ta tan quản đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ. Nhưng không dám nhìn nhiều mà lần này vì tìm kiếm Long Chi kiếm. Ta mới đem những ký ức này điều ra. Nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ kết quả ta phát hiện nữ hoàng pho tượng trên hạ không có một địa phương có thể tàng Long kiếm. Duy nhất địa phương chính là lỗ tai lên. Nữ hoàng bệ hạ pho tượng tai trái không có lỗ tai, nhưng tai phải lại có, còn có một cái bông tai, như vậy. Nó chính là Long Chi kiếm. Trầm Lãng nhìn trong tay Long Chi kiếm. Không sai chính là nó. Đã cùng thượng cổ vương giới. Còn có Long Chi hạt tâm trang bị sản sinh mãnh liệt năng lượng cộng minh. Nó không phải một chi kiếm, thậm chí cũng không phải một căn thiết bổng, mà giống như là một chi giản. Chỉ bất quá Trung Quốc cổ đại giản là bốn lăng hình. Trầm Lãng trong tay Long Chi kiếm là hình ba cạnh. Phía trên cũng không có bất kỳ phù văn. Không có bất kỳ điêu văn. Nhìn qua bình thường. Khoảng chừng một thước dưới tả hữu. Nó vốn là rất trầm. Nhưng Trầm Lãng nắm trong tay lại nhẹ như không có gì. Không phải Trầm Lãng khí lực lớn. Mà là bởi vì có Long Chi hạt tâm trang bị. Như vậy nó không nên gọi Long Chi kiếm mà nên gọi là Long Chi giản toán. Đã mệnh danh, vậy cũng không nên cải biến. Bây giờ đại công cáo thành. Đạt được bảo vật này. Là có thể đánh bại Doanh Vô Minh. Hơn nữa còn là trong nháy mắt giây. Ở trí tuệ trên Trầm Lãng thực sự là vô địch. Dù cho đối mặt thất lạc yêu mấu cái này chủng cấp độ yêu nghiệt đối thủ cũng là như đây. Trầm Lãng nói. Thất lạc yêu mấu. Ta đã được đến Long Chi kiếm. Ngươi bây giờ còn muốn ngăn cản ta sao này lúc. Trầm Lãng hình ảnh trước mắt lại một hồi lói lên biến ảo. Nhưng sau Medusa nữ hoàng pho tượng khổng lồ lại một lần nữa ẩn hình. Toàn bộ ngoài khơi trên rơi vào trầm mặc. Trầm Lãng nói thất lạc yêu mấu chúng ta đã từng có tiết, nhưng chúng ta cũng không phải là địch nhân. Chúng ta thậm chí là minh hữu. Không phải sao thượng cổ Khương Hy Thái tử chính là thất lạc đế quốc minh hữu. Là Medusa nữ hoàng người yêu. Đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Trầm Lãng nói. Cái kia ngươi có thể nói cho ta. Khương Hy Thái tử vì sao phải phản bội thượng cổ Đông Phương đế quốc. Trợ giúp thượng cổ thất lạc đế quốc sao lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì yêu trên Medusa nữ hoàng ta cảm thấy không phải là như vậy. Thất lạc yêu mấu như trước yên lặng. Trầm Lãng lại một lần nữa nói thất lạc yêu mấu chúng ta không phải địch nhân thật. Đầy đủ một lúc lâu về sau. Thất lạc yêu mấu nói. Đúng. Ta biết. Chúng ta không phải địch nhân. Cho nên để cho ngươi triển lộ thượng cổ Khương Thị Vương giới về sau. Ta liền không còn có thương tổn ngươi. Trầm Lãng nói, ngài có thể xuất hiện cùng ta gặp một lần sao không được, không cần. Thất lạc yêu mấu nói, ta không muốn. Trầm Lãng nói, cái kia ngươi có thể nói cho ta. Thượng cổ Khương Hy Thái tử vì sao phải phản bội mình đế quốc. Hắn đến tột cùng cho Medusa nữ hoàng vật gì vậy đây hết thảy đến tột cùng có cái gì bí mật Medusa nữ hoàng vì sao phải tới chinh phạt thượng cổ Đông Phương đế quốc thất lạc yêu mấu nói. Không thể trả lời. Trầm Lãng nói. Ngài cổ thể thân phận là cái gì? Ngươi ở đây thượng cổ thất lạc đế quốc thân phận là cái gì? Bởi vì ngươi đã từng thành lập qua thất lạc đệ nhị đế quốc, đang ở phía tây phế tích bên kia, đến nay chỉ có hơn 3.000 năm mà thôi. Thất lạc yêu mẫu nói, không thể trả lời. Trầm lãng nói, thất lạc quốc độ phế tích tòa kia đại tuyết sơn đỉnh có một kim tự tháp. Bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Bên trong đến tột cùng là thần bí gì thế lực? Thất lạc yêu mẫu nói, không thể trả lời. Trầm lãng nói, ta đây a cô la a di đâu, nàng còn sống không? Thất lạc yêu mẫu nói, sống. Trầm lãng nội tâm một hồi phấn chấn kích động, hỏi cái kia nàng ở đâu? Thất lạc yêu mẫu nói, không thể trả lời. Trầm lãng thở dài một tiếng nói, tốt đi, cái kia ta cáo từ. Không tiến, trầm lãng nói, thất lạc yêu mẫu các hạ, tạm biệt, bảo trọng. Đối phương tính lặng không tiếng động, từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Trầm lãng vỗ vỗ đại siêu nói, đi đi, trở về ra. Đại siêu dương cánh bay cao, hướng phương bắc bay đi. Mấy giờ về sau, đại siêu lại một lần nữa bay vào hắc ám mê vụ bên trong. Ở trầm lãng dẫn đạo xuống, đại siêu thuận lợi xuyên qua 500 dặm hắc ám mê vụ, lao ra ma ruộng đại tam giác, đi ra bên ngoài ngoài khơi bên trên. Trầm lãng quay đầu liếc mắt nhìn ma ruộng đại tam giác, phương diện này có việc a, hơn nữa đang chuẩn bị đại sự kinh người kịch biến. Chẳng qua trầm lãng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu, dưới mắt trọng trung chi trọng chính là đánh bại Doanh Vô Minh. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong cũng tới, đánh bại Doanh Vô Minh chỉ là vấn đề thời gian. Trở về sau đó, tự muốn biểu diễn Long Chi kiếm thần bí uy lực. Sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 918 trèo thời đại thành quả. Trầm lãng mới vừa rớt xuống nộ triều thành, Trương Xuân Hoa lập tức xông lên. Bệ hạ, cái này mấy thiên khẳng định là may mắn của chúng ta ngày, nhất định là. Nàng có vẻ vô cùng hưng phấn nói, ta có ba cái kinh người tin tức tốt muốn nói cho ngài. Ngài tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chúng ta phòng thí nghiệm có như thế nào loại kinh người phát triển. Thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Phía trước chọn nhất thời gian 2 năm mặt ổ mày trao, nửa bước khó đi. Mà bỗng nhiên trong lúc đó phảng phất rộng mở trong sáng. Nhưng sau một tên tiếp theo một tên nan đề trực tiếp cởi ra. Trầm lãng kinh ngạc. Đến tột cùng có thành quả gì dĩ nhiên đem Trương Xuân Hoa cao hứng đến như vậy? Chẳng qua khoa học thực nghiệm loại vật này thật là rất ly kỳ. Khả năng thất bại mấy ngàn mấy vạn lần. Nhưng sau bỗng nhiên có nhất ngày. Liên tiếp thành công nhiều lần. Hoàn toàn không có đạo lý đáng nói. Giống như là bị thắng lợi nữ thần hôn qua một dạng. Rơi xuống đất về sau, Trầm lãng trực tiếp bị Trương Xuân Hoa kéo đến to lớn phòng thí nghiệm dưới đất. Bên trong vị này chính là Đường An đại học sĩ, xuất thân từ Thiên Nhai Hải Các, đã từng là Trương Ngọc Âm đại học sĩ đồng sự. Ngài đem Thiên Nhai Hải Các đổ thư quán xóa đi về sau, hắn là nhóm đầu tiên đầu hàng chúng ta. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm lãng nhìn phía cái này vị Đường An đại học sĩ, phát hiện hắn dĩ nhiên là một cái bạch nhân, mang thật dày con mắt, đầu tóc hỗn độn, con mắt đỏ bừng, rất có an bớt anh sờ tanh tư thế. Trầm lãng bệ hạ, sự thực trên ở Thiên Nhai Hải Các ta cũng không phải là một cái đại học sĩ, ta thậm chí không phải học sĩ. Đường An nói, ta chỉ là một cái sao người. Ở 49 tuổi thời điểm, thu được trợ lý học sĩ thân phận, cho nên cái này đại học sĩ còn cần bệ hạ sắc phong. Đường An vừa nói chuyện, một bên hút thuốc, bên người của hắn rầm rạp đều là tàn thuốc. Há, bệ hạ hy vọng ngài bỏ qua cho ta hút thuốc. Đương nhiên ta khói đều là đặc chế, hy vọng ngài càng thêm bỏ qua cho. Đường An mỗi lần nói chuyện thời điểm đều muốn dùng sức bỏ rơi đầu, nhìn qua phi thường cổ quái. Trương Xuân Hoa nói, bởi vì hắn mỗi một lần nghiên cứu gặp phải khốn cảnh thời điểm, biết sử dụng áp mộng thạch kích thích chính mình đại não, hình thành nào đó trùng phản xạ có điều kiện. Ách, đây là một cách khoa học gia người điên. Đường An đại học sĩ nói, bệ hạ, ngài vốn là muốn để cho chúng ta nghiên cứu áp mộng thạch súng trường đúng không? Chúng ta áp dụng 19 chủng phương án, Chủ lưu phương án là như thế nào đem thượng cổ cung tên mạch suy nghĩ thả vào súng trường bên trong, thế nhưng ta cảm thấy ý nghĩ này không được thông. Ta cảm thấy long chi lực phát xạ trang bị tử lộ đặt ở ác mộng thạch súng trường trên tương đối hợp lý. Ê trầm lãng nghe thấy sao không khỏi ngẩn ngơ. Long chi lực phát xạ trang bị đây chính là mấy trăm ngàn cân. Diện tích mấy trăm thước vuông siêu cấp đồ vật to lớn à. Đường ăn đại học sĩ nói. Cho nên phải cho long chi lực phát xạ trang bị làm giảm pháp. Đem không cần thiết ác mộng thạch trang bị xóa. Đồng thời tiến hành thu nhỏ lại hóa, đương nhiên ta gặp phải bất khả tư nghị trắc trở. Vì vậy ta phải đi hóa giải thượng cổ phúc lời dày. Đi nghiên cứu ở trong đó ác mộng thạch trang bị. Trầm lãng lại kinh ngạc. Sức nổi dày ác mộng thạch trang bị cùng súng trường lại có cái gì quan hệ, đại khái dùng 19 ngày thời gian. Ta đã chế tạo ra. Đặt trước mặt ngài đúng là trên thế giới chi thứ nhất ác mộng thạch súng trường. Đường ăn đại học sĩ nói. Thương của chúng ta quản là độ ôn giam. Viên đạn là toàn bộ thép. Đầu đạn trên đồng dạng là độ ôn giam. Hơn nữa hoàn toàn có thể dứt bỏ phóng ra thuốc. Trầm lãng cầm lấy áp mộng thạch súng trường thực nghiệm tính thực sự là một cách đại gia hỏa a. Hơn nữa trình độ nào đó trên nó đã không giống như là súng trường. Thương quản rất to. Phía trên rậm rạp đều là áp mộng thạch trang bị. Nhất là báng súng bên trong càng là phức tạp. Có một phức tạp hơn áp mộng thạch trang bị. Bề hạ, xin ngài bắn thử một cái. Đường ăn đại học sĩ đạo. Trầm lãng bưng lên chi này quái gì súng trường, nhưng sau nhắm ngay trước mặt cái bia, chợt xả kích. Sưu. Trầm lãng rõ ràng hù dọa kêu to một tiếng, đạn này sơ tốc độ quá nhanh. Hắn trí não cực nhanh ghi lại hình ảnh. Đồng thời tiến hành tính toán. Cái này áp mộng thạch súng trường sơ tốc độ dĩ nhiên đạt được 1,300m mỗi giây. Đây cơ hồ đã vượt qua trái đất súng bắn tỉa tốc độ. Hơn nữa hữu hiệu xạ trình vượt lên trước 3000m, cũng vượt qua xa thượng cổ cung tiến, thượng cổ chiến nỏ. Bề hạ, phía trước cái kia bia ngắm là phù đồ sơn địa ngục quân đoàn áo giáp, khoảng cách 1,300m. Đường ăn đại học sĩ đạo. Bất kể là địa ngục quân đoàn, vẫn là huyết hồn quân đoàn, hay hoặc giả là chu thiên quân đoàn. Những thứ này siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn áo giáp nguyên lý đều là không sai biệt lắm. Đều là tầng ngoài độ một tầng un giam kim. Bên trong một tầng là bí mật hợp kim. Tận cùng bên trong một tầng là cách nhiệt tầng. Hiện nay trầm lãng một phe này bất kỳ vũ khí nào cũng không thể đục lỗ địa ngục quân đoàn áo giáp. Dù cho địa ngục hỏa tiễn cũng không được. Nhôm nhiệt dược tề đạn pháo cũng không được. Bởi vì này chút áo giáp có thể gánh nổi hơn 4000 độ cơ nhiệt độ cao. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, khiến cho trầm lãng quân đội cơ bản trên vô pháp đầu nhập chiến đấu. Liên tiếp mấy lần nổ triều thành trong nguy cấp, đều cần dựa vào trầm lãng đi mạo hiểm. Cần dùng long chi hối cái này chủng chiến lược vũ khí. Trầm lãng dưới quyền mấy vạn đại quân đều hoàn toàn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì không có bất kỳ vũ khí có thể đối với địch nhân áo giáp phá vỡ. Những thứ này quân đội đi tham chiến, chẳng phải là vô ích chịu chết sao? Siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn rất mạnh, sở hữu tốc độ kinh người, lực lượng cùng mẫn tiệp, nhưng cũng là có thể bị giết chết. Chỉ cần có thể xé mở bọn họ siêu cường áo giáp. Trầm lãng hít một hơi thật sâu, bưng lên cái này chỉ áp mộng thạch súng trường, nhắm vào 1,300m bên ngoài kiểu mới địa ngục áo giáp. Xạ kích sưu theo trầm lãng trực tiếp bóp cò. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng chỉ có một giây chung nhiều một chút nhỏ. Âm nhất thanh thúy hưởng. Bên chắc không thể gãy kia địa ngục áo giáp trực tiếp bị bắn thủng. Xé mở một cái to lớn vết sách. Vạn túi tốt, được trầm lãng rất là phấn chấn. Đây thật là vĩ đại thắng lợi. Theo này lấy sau hắn nổ triều thành quân đội chịu đòn không thể trả tay chính thức trở thành lịch sử. Bất kể là Niết Bàn quân, Amazon quân đoàn, Khô Lâu đảng quân đoàn đều có thể ra chiến trường. Trầm lãng rốt cuộc có diện tích lớn đánh chết siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn vũ khí. Tiếp lấy trầm lãng lại liên tiếp mà nổ súng. Sưu sưu sưu. một hơi đem băng đạn toàn bộ đánh xong, trực tiếp đem cái kia địa ngục áo giáp đánh thành tổ ong vò vẽ một dạng. Phù Đồ Sơn, để cho ngươi ngưu bức nữa, để cho ngươi ngưu bức nữa a. Có loại này vũ khí, chẳng những có thể trên mặt đất trên dùng, cũng có thể trên không trung dùng. Trầm Lãng đại hình phi thuyền sớm chế tạo ra. Nhưng hơn một năm qua, những thứ này phi thuyền vĩnh viễn chỉ có thể ở chiến trường trên đả tương du. Tối đa chỉ là điều tra mà thôi. Mà làm địch nhân Tuyết Điêu quân đoàn, nhất là thượng cổ kền kền quân đoàn đại quy mô thăng khoảng không về sau, Trầm Lãng phi thuyền liền đả tương du cơ hội cũng không có. Bởi vì thăng khoảng không rất có thể trực tiếp bị đánh rơi. Hiện tại áp mộng thạch súng trường xuất hiện, khoảng cách áp mộng thạch súng máy hạng nặng cũng không xa. Chỉ cần trang bị đến đại hình phi thuyền lên, là có thể đối với địch nhân không trung quân đoàn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Hơn nữa hiện tại Trầm Lãng oát kế hoạch sớm đã thăng cấp, theo máy hơi nước thăng cấp đến động cơ đốt trong. Cứ như vậy tốc độ phi hành càng tăng nhanh hơn. Đương nhiên, một ngày động cơ đốt trong thành công, vậy ý nghĩa cánh quạt máy bay cũng có thể tiến nhập nghiên cứu hạng mục. Dù sao sớm nhất máy bay cũng chỉ là đầu gỗ cùng vải bạc dựng xây mà thôi. Chúng ta đã từng thử đem thượng cổ chiến hạm áp mộng thạch động lực trang bị an chứa phi thuyền lên. Nhưng trước mắt mới chỉ còn có một loạt nan đề không có giải quyết. Đường ăn đại học sĩ đạo. Trầm Lãng nói. Trương Xuân Hoa. Ngươi nói tổng cộng có 3 cái tin tức tốt. Cái này cái thứ nhất là áp mộng thạch súng trường. Cái này là tuyệt đối tin tức tốt. Hơn nữa còn là trèo thời đại cái kia để nhị cái tin tức tốt đâu, Trương Xuân Hoa nói. Cái này để nhị cái tin tức tốt cũng như trước cùng đường ăn đại học sĩ có quan. Mời đi theo ta. Sau đó, Trầm Lãng trở về mặt đất đi tới Lôi Châu đảo một bí mật thí nghiệm tràng lên. Đây chính là chúng ta tiểu hình long chi lực phát xạ trang bị. Trương Xuân Hoa nói. Kỳ thực, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ nguyên lai long chi lực cấu tứ. Hẳn là xưng là đại hình áp mộng thạch súng trường. Trầm Lãng nhìn ra. Nguyên bản long chi lực phát xạ trang bị phi thường kỳ lạ. Hoàn toàn chính là một cái siêu cấp cử nỏ hình dạng. Mà bắn long chi hối cũng là một chi tên lớn dáng dấp. Mà trước mắt cái này tiểu hình long chi lực. Có điểm giống là hỏa pháo. Nhưng lại là hình vuông. Phóng ra khoảng không rồi lại là tròn hình. Vô số áp mộng thạch trang bị quấn quanh ở toàn bộ phóng ra quản toàn thân. Long chi lực phát xạ trang bị có thể bỏ cho ném hết thảy mọi thứ, thậm chí bao gồm thượng cổ năng lượng hạt tâm. Đường ăn đại học sĩ nói, nhưng ta cảm thấy cái này phi thường không cần phải. Chúng ta hoàn toàn có thể cố định đường kính. Phi thường có đạo lý, như vậy mới hội càng thêm có tự. Hơn nữa vì uy lực nhất đại hóa. Chúng ta cái này tiểu hình long chi lực chủ yếu là dùng để phóng ra khổng lồ đạn đại bác. Đường ăn đại học sĩ đạo. Trầm Lãng nói, khổng lồ đạn pháo có nhiều khổng lồ. Đường ăn đại học sĩ nói, 2 tấn. Tức thì Trầm Lãng trái tim run rẩy một cái, quả nhiên là khổng lồ đạn pháo a. Thế chiến thứ 2 thời điểm nước Đức chế tạo mất trí đo ra cự pháo. Toàn trường gần 43 mét. Pháo quản trường độ 32.48 mét. Toàn bộ cự pháo trọng lượng đạt được 1.350 tấn. Bắn đạn pháo nhất trọng vượt lên trước 7 tấn. Phóng ra khoảng cách vượt lên trước 450 km. Đương nhiên, cái này chủng siêu cấp cự pháo ở chiến tranh cũng không có phát huy ra sở hữu uy lực. Trầm Lãng nói, cái này chủng tiểu hình long chi lực tổng cộng có nhiều trọng. Đường ăn đại học sĩ nói, 16 tấn. Cái này trọng lượng vẫn là quá trọng. Nhưng tốt xấu đã có thể di động. Đừng quên Trầm Lãng còn có một đám siêu cấp đại lực sĩ. Cho nên cái này tiểu hình long chi lực miễn cưỡng là có thể đầu nhập chiến trường. Trầm Lãng nói, như vậy chủng tiểu hình long chi lực xa nhất phóng ra khoảng cách là nhiều thiếu 65 km. Đường ăn đại học sĩ đạo. Ngưu bức. Cả kinh vượt lên trước trên địa cầu đo ra cử pháo. Nhưng phi thường đáng tiếc vẫn là không có vượt lên trước long chi lực. Đồ chơi kia nhưng là có thể phóng ra 500 dặm. Đường ăn đại học sĩ nói. Đương nhiên. Nếu như chúng ta đem đạn pháo vi đụng trên áp mộng thạch trang bị nói. Nó có thể chính mình phun phát vĩ diễm. Như vậy phóng ra khoảng cách có thể vượt lên trước 200-300 dặm. Nhưng đó là độ chính xác đem hoàn toàn không chiếm được khống chế. Chúng ta hiện nay còn vô pháp chế tạo ra giống như long chi hối như vậy tinh chuẩn gì đó xuất hiện. 65 km đầy đủ đường ăn, đại học sĩ nói. Hiện nay chế ước chúng ta là đạn pháo. Chúng ta thuốc nổ uy lực đã đến cực hạn. Căn cứ Trầm Lãng bệ hạ cung cấp công thức, chúng ta như trước nghiên cứu ra uy lực mạnh nhất thuốc nổ. Nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vẫn là vô pháp đối với địch nhân bí mật quân đoàn tạo thành diện tích lớn sát thương. Chúng ta áp mộng thạch lựu đạn còn không có tiến nhập thực nghiệm giai đoạn. Phi thường xin lỗi, đây cũng không phải là nghiên cứu của ta phạm vi. Ta cũng vô pháp cho ra càng thêm có ý nghĩa kiến nghị. Trầm Lãng gật đầu. Trước mắt cái này đường ăn học sĩ chuyển chú đều là phóng ra công cụ nghiên cứu, mà không phải bảo tạc uy lực. Cái kia thứ ba cái tin tức tốt đâu? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, bệ hạ, ngài đi theo ta. Sau đó, Trầm Lãng lại đi tới mặt khác một cái phòng thí nghiệm bí mật. Phòng thí nghiệm bí mật này khoảng cách nổ triều thành pháo đài lớn đã rất xa. Hơn nữa ở rất sâu địa hạ. Nằm ở tuyệt mật. Bởi vì nơi này tiến hành đều là sinh vật nguy hiểm nhất thực nghiệm. Tôn kính vĩ đại Trầm Lãng bệ hạ, phi thường quang vinh may mắn lại một lần nữa nhìn thấy ngài. Một cách phương Tây nữ tử khom người nói. Ta đã từng là hỏa thần giáo Enni tế sư. Nhưng bây giờ ta đã là đại càn đế quốc Enni học sĩ. Tiếp đó, nàng xuất ra một cái bình thủy tinh. Bên trong có một con phát quang điểm. Giống như là đom đóm một dạng. Thế nhưng thể hình cũng không lớn lắm. Trầm Lãng liếc mắt liền nhận ra. Đây là địa ngục hỏa trùng. Vẹn vẹn 3 năm chỉ địa ngục hỏa trùng là có thể đem một cái người đốt thành tro bụi. Nó có thể đem đặc thù vật chất rót vào nhân thể. Đồng thời cùng huyết dịch phát sinh phản ứng. Biến thành đáng sợ chí cực thiêu đốt dược tề. Hơn nữa cái này trùng địa ngục hỏa trùng thi thể bột phấn có thể dùng đến chế tạo nhất ngọn lửa kinh người vũ khí. Có thể phóng xuất ra 4.000-5.000 độ cơ nhiệt độ cao hỏa diễm. Như dùng nó tới đại quy mô chế tạo đạn, đại bác nói. Lực sát thương kia tuyệt đối kinh người. Nhưng tiếc là địa ngục hỏa trùng quá chân quý. Coi như hỏa thần giáo mấy lần tặng lễ. Trầm Lãng cũng chỉ có mấy chục cân mà thôi. Vô pháp đại quy mô chế tạo thành đạn pháo. Đây là ngài đưa tới cái dương kia. Nó đại khái là thế giới này trên thần kỳ nhất cái dương. Enni tế sư đạo. Cái này cái dương là Trầm Lãng theo thượng cổ Khương thị lăng mộ lấy ra. Chính là gửi Khương Ly di thư cái dương kia. Ngoại hình cùng đại viêm đế quốc cái kia cái thần bí cái dương rất tương tự. Chính là nhan sắc không giống với. Enni tế sư đem cái kia chỉ địa ngục hỏa trùng bỏ vào trong cái dương này mặt, sau đó sẽ đóng cửa. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta chờ 3 tiếng đồng hồ, nhưng sau kỳ tích liền phát sinh. Sau đó, vài cái người lặng lặng cùng đợi. 3 giờ trôi qua. Enni tế sư mở ra cái dương, lấy ra cái kia giả trang địa ngục hỏa trùng bình thủy tinh. Tức thì, Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi rõ ràng chỉ có một con địa ngục hỏa trùng, bây giờ lại rậm rạp một cái bình bên trong đều là tổng cộng 256 chỉ. Enni tế sư nói, địa ngục hỏa trùng ở nơi này cái thần bí bên trong dương có thể tiến hành thần tốc bản thân phân liệt. 3 tiếng đồng hồ có thể phân liệt 8 lần. Chuyện này, cái này thật đáng sợ quá dù gì. Cái này không chỉ có riêng là phân liệt, hơn nữa còn là không ngừng phục chế a. Cái dương này quả nhiên là siêu cấp chí bảo a. Hơn nữa chia ra tới địa ngục hỏa trùng cùng nguyên lai một con kia giống nhau như đúc. Năng lượng không có bất kỳ giảm thiếu. Thậm chí còn tăng cường. Đây đương nhiên là không hợp lý. Nhìn qua hoàn toàn không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 919 doanh vô minh ngươi hết trái đất trên có thể bản thân chia ra sinh vật không thiếu. Nhưng này đều phải cần năng lượng. Dù cho thực vật cũng cần sự quang hợp a. Lẽ nào ở bên trong dương này địa ngục hỏa trùng có thể bằng đất chống bản thân phục chế? Dĩ nhiên không phải. Trầm Lãng có thể kết luận ra. Địa ngục hỏa trùng ở phân liệt phòng chế trong quá trình. cái dương bản thân là tổn hao năng lượng. Như vậy cái dương này bản thân năng lượng khởi nguồn là cái gì, một khi năng lượng hao hết làm sao bây giờ? Long huyết tủy. Trầm Lãng dễ dàng đạt được đáp án. Bởi vì hắn ở cái dương này trên người được hết sức quen thuộc năng lượng khí tức. Long chi hối năng lượng khí tức. Dường như tất cả lại hồi quy bản chất. Hay là áp mộng thạch là long tinh. Mà long chi hối bên trong năng lượng khởi nguồn hoàn toàn là long huyết tủy. Như vậy long mới là thượng cổ thế giới tối cao vật tư chiến lược năng lượng cao nhất lượng khởi nguồn, chỉ có loại này cái dương tài năng ập hóa long đàn. Cái này cũng phi thường tốt lý giải. Bởi vì đây là nhất chủng năng lượng trao đổi. Trứng rồng ập hóa thành vì long. Cần to lớn năng lượng. Hơn nữa còn là tối cao đẳng năng lượng. Chỉ có loại này cái dương tài năng cung cấp. Như vậy cái dương này xưng là cái gì? Long hạp Trầm Lãng không khỏi nhớ tới trên người mình long chi tâm trang bị. Đồ chơi này cung cấp liên tục không ngừng cường đại năng lượng. Mà nó kỳ thực chính là một cái tiểu hình phản ứng trang bị. Hắn năng lượng khởi nguồn cũng vẫn là long huyết tủy. Trầm Lãng thậm chí đều thấy. Trên địa cầu động cơ cần rót vào xăng, mà cái này long chi tâm trang bị thì cần muốn rót vào long huyết tủy. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là dùng để phân liệt địa ngục hỏa trùng lời nói. Cái dương này hao tổn năng lượng là cực kỳ bé nhỏ. Cái kia cái dương này ý nghĩa liền trọng đại. Không chỉ có riêng dùng để phân liệt địa ngục hỏa trùng. Còn có thể cho đặc thù áp mộng thạch trang bị bổ sung năng lượng. Thậm chí, Trầm Lãng cảm thấy long chi hối chế tạo cũng không thể rời bỏ nó. Đây là văn minh thời thượng cổ một cái siêu cấp chiến lược vật phẩm A. Trầm Lãng nói. Làm cho Đường An đại học sĩ không ngừng cố gắng. Mau sớm đem áp mộng thạch súng trường lại tiểu hình hóa. Đồng thời mau sớm đầu nhập lượng sản. Trang bị tân quân nhất là tiểu hình long chi lực. Tốt nhất có thể lại một lần nữa thu nhỏ lại. Trọng lượng khống chế 10 tấn bên trong. Ta nhưng sau chế tạo 30 đồ tả hữu. Đúng, Trầm Lãng nói. Lợi dụng cái này long hạp. Đại quy mô phân liệt địa ngục hỏa trùng áp mộng thạch lựu đạn tạm thời tạo không ra. Liền chế tạo địa ngục hỏa lựu đạn. Thậm chí đại quy mô chế tạo địa ngục hỏa đầu đạn. Đúng, Trương Xuân Hoa nói. Thời gian gấp vô cùng vội vã, sao chúng ta muốn cùng người nào quyết chiến? Trầm Lãng nói. Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc. Trọng yếu hơn chính là chúng ta muốn cho Ngô Sở Nhạc Tam Quốc sở hữu năng lực tự vệ. Trương Xuân Hoa nói. Phải. Nhưng cứ như vậy lời nói. Chúng ta áp mộng thạch tinh thể sẽ có cử đại chi tổn hao. Mà nó cơ hồ là không chiếm được bổ sung. Đúng vậy a. Áp mộng thạch tinh thể chính là long tinh. Ngoại trừ lần trước tụ tinh đại va chạm bên ngoài. Dường như cái thế giới này bất kỳ xó xỉnh nào cũng không có phát hiện. Trầm Lãng đã dò xét tác đa cái di tích thượng cổ. Bên trong cũng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì nguyên thủy áp mộng thạch tinh thể tung tích. Toàn bộ đều là có sẵn áp mộng thạch trang bị. Cái này ba cái tin tức tốt thật đúng là phấn chấn nhân tâm a. Ý vị này Trầm Lãng đại càn đế quốc rốt cuộc không còn là bị động chịu đòn. Cũng không hoàn toàn dựa vào long chi hối tài năng tự bảo vệ mình. Dù cho áp mộng thạch súng trường. Tiểu hình long chi lực vẫn còn tương đối nguyên thủy. Nhưng đã đầy đủ làm cho Trầm Lãng quân đội phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Đầy đủ làm cho hắn giết đi ra ngoài. Đương nhiên đối với Trầm Lãng việc cấp bách vẫn là đánh bại Doanh Vô Minh. Áp mộng thạch súng trường, tiểu hình long chi lực, địa ngục hỏa đạn đại bác lượng sản đều cần thời gian. Sau đó Trầm Lãng muốn bắt đầu tiếp tục vòng xoáy năng lượng nghiên cứu. Thượng cổ vương giới, long chi tâm, long chi kiếm ba cái trang bị đều đã đầy đủ hết. Thượng cổ vương giới cung cấp quyền hạn. Long chi tâm cung cấp năng lượng. Long chi kiếm là đa ma xe trang bị. Như vậy còn có vô cùng trọng yếu đồ đạc. Chính là Trầm Lãng cái này người. Hắn mới là bộ này trang bị linh hồn. Thất Lạc Yêu Mấu lời nói đến mức không có sai. Chỉ có trí tuệ nhất người mới có thể kế thừa Khương Hy Thái Tử bộ này trang bị. Bộ này trang bị có thể cung cấp vô số loại khả năng. Nhưng đều cần Trầm Lãng chính mình đi thiết kế ra mỗi một chủng công kích hình thức. Bao quát vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng cấp bậc cũng là không cùng một dạng. tỉ như ở tại thượng cổ trong ngục giam. Liền thứ hai vòng xoáy năng lượng trầm lãng còn không thể nào vào được. Muốn tổ chức ra vòng xoáy năng lượng công kích, liền nhất định đối với hắn triệt để giải khai, phân tích. Sau đó trầm lãng phần lớn thời gian đều ở đây thượng cổ ngục giam nơi đây đối mặt với vòng xoáy năng lượng. Khai mở, đóng cửa, khai mở, đóng cửa. Nhất lần lại nhất lần mà xuyên qua đi gặp cảm thụ. Nhưng về sau đem tất cả số liệu toàn bộ tái nhập trí não bên trong tiến hành phân tích. Kết quả lấy được số liệu lượng nhất định nghe rợn cả người, chọn mấy trăm gơ đều không ngừng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái vòng xoáy năng lượng số liệu lượng. May mắn trầm lãng đại não có thể làm chứa đựng vật dẫn. Nếu không thì dựa vào trí não phần cứng là hoàn toàn không đủ. Mà não người ký ức chứa đựng lượng có xấp xỉ 10 ức tê tả hữu. Quang đạt được vòng xoáy năng lượng số liệu hình thức còn chưa đủ. Còn cần đi lật xem thượng cổ điển tịch. Thượng cổ quyển trục. Ở trong đó đối với vòng xoáy năng lượng hợp thành mới có thâm nhập nhất giảng giải. Như trầm lãng muốn dựa vào vòng xoáy năng lượng trực tiếp nhất sắp hàng tổ hợp. Trực tiếp phóng xuất ra một cái vòng xoáy năng lượng. Cái kia lấy tinh thần lực của nó thêm trên trí não. Liền một phần ngàn đều thả ra không ra. Bởi vì trong này dính đến thiên văn sổ tự số lượng. Cái nào điểm. Cái nào tọa độ cần thả ra cái gì năng lượng. Như thế nào loại cấp bậc năng lượng thứ này cũng ngang với cần đặc thù năng lượng bit cell điểm hợp lại trở thành một vòng xoáy năng lượng. Điều này sao có thể trầm lãng từng trải không thể đủ. Phương diện này nhất định là có năng lượng công thức. Chỉ cần đem điều này công thức giải thích ra. Nhưng sau làm cho Long Chi Tâm cùng Long Chi Kiếm phát sinh tương quan năng lượng phản ứng. Liền có thể phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng. Cho nên tiếp trầm lãng chính là muốn lợi dụng chính mình trí tuệ. Thêm trên trí não. Lại thêm trên thượng cổ điển tịch nghiên cứu. Viết ra một chữ ngắn gọn nhất vòng xoáy năng lượng trình tự xuất hiện. Như vậy có thể tiết kiệm mấy ngàn lần tinh thần lực. Làm trầm lãng giải khai cái này một lúc thời điểm, nội tâm của hắn thực sự là rung động. Khương Hy quá ghê gớm. Hắn chân chính thoát khỏi huyết mạch, thể lực, võ đạo. Hoàn toàn dùng trí tuệ đem mình biến thành một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Mà quá trình này đối với trầm lãng mà nói cũng là cực độ khó khăn. Hắn tìm đến tất cả thượng cổ điển tịch ghi lại. Liên quan tới vòng xoáy năng lượng cũng không phải là rất nhiều thượng cổ vương giả quyển trục bên trong nhưng thật ra có ghi chép. Nhưng quá tối nghĩa thâm ảo. Khương Hy là một cái thiên tài. Cho nên rất nhiều thứ chỉ có hắn có thể đủ xem hiểu. Người khác xem ra hoàn toàn dường như thiên thư một dạng. Đây đại khái là đối với trầm lãng trí tuệ lớn nhất một lần khảo nghiệm, cũng là đối với hắn trí não lớn nhất khảo nghiệm. Hầu như thời thời khắc khắc hắn đại não cùng trí não đều nằm ở siêu gánh vác giải toán chung. Nhất thiên, hai thiên, ngũ thiên, mười thiên, 20 thiên. Chọn 28 ngày trôi qua. Này thì đã mùng 5 tháng 3. Trầm lãng liên quan tới vòng xoáy năng lượng công thức còn chưa hoàn thành. Mùng 6 tháng 3, mùng 7 tháng 3. Trải qua một cái tháng không ngủ không nghỉ công tác, trầm lãng rốt cuộc hoàn thành sơ cấp vòng xoáy năng lượng trình tự. Sau đó, nhân chứng kỳ tích thời điểm. Đem điều này vòng xoáy năng lượng trình tự đưa vào trí não. Cần thả ra thời điểm. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trầm lãng trí não cùng đại não ngay lập tức vận chuyển. Điều động Long Chi Tâm trang trí năng lượng. Xây dựng thành một cái vòng xoáy năng lượng. Nhưng sau đi qua Long Chi Kiếm thả ra ngoài. Vòng xoáy năng lượng công kích bắt đầu trầm lãng ý niệm chợt khẽ động. Trong nháy mắt, hắn tất cả tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ, cả người trực tiếp tiến nhập ngủ say. Tinh thần lực hắn quá yếu, thả ra một lần vòng xoáy năng lượng liền hao hết. Thế nhưng, vẫn không có thành công cái kia sơ cấp vòng xoáy năng lượng không có thả ra ngoài, mà hắn đã ngủ mê mang. Ngủ trọn 8 canh giờ về sau, trầm lãng tỉnh lại, tinh thần lực mới hoàn toàn khôi phục. Cả người hắn rơi vào không giảng hòa thất lạc. Tại sao lại thất bại à, hắn vòng xoáy năng lượng trình tự chắc là hoàn toàn chính xác a. Tại sao lại thất bại à, không thể a. Lẽ nào nơi nào sai, trầm lãng bách tư bất đắc kỳ giải. Tiếp hắn không cam lòng lại nếm thử nhất lần. vòng xoáy năng lượng công kích bắt đầu trong nháy mắt. Hắn mới vừa khôi phục tinh thần lực, lại một lần nữa đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng như trước thất bại, cái này vòng xoáy năng lượng vẫn không có thả ra ngoài. Lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã mùng 9 tháng 3, khoảng cách cùng Doanh Vô Minh quyết đấu còn có 10 ngày. Trầm Lãng hầu như muốn hoài nghi nhân sinh. Vì sao vẫn là không được à, rõ ràng hoàn toàn chính xác à, vì sao hắn thông minh như vậy tuyệt đỉnh. Hắn trí não như vậy ngưu bức, vì sao vẫn là không được à. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh Cửu Yêu Nhi nói: "Bằng không, ngươi làm cho Yêu Yêu bảo bối nhìn." Trầm Lãng kinh ngạc. Yêu Yêu bảo bối tuy là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng nhỏ như vậy, hơn nữa chưa có tiếp xúc qua vòng xoáy năng lượng, hẳn là còn giúp thong thả chứ. Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh nhớ lại, Yêu Yêu bảo bối nhưng là mang theo Medusa nữ vương tinh thần trí nhớ, rất nhiều thứ nàng mình coi như không hiểu, cũng có viễn cổ ký ức. Hơn nữa Yêu Yêu bảo bối còn là tuyệt đối linh hồn vẽ tay, nàng vẽ ra vẽ tuyệt đối rất giống, phảng phất mỗi một chương đều có linh hồn một dạng. Trầm Lãng cưới đại siêu đi tới thiên đường trang viên tìm được Yêu Yêu. "Bảo bối, ngươi bang ba ba nhìn cái này chương vẽ có vấn đề gì?" Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn xuất ra một cái to lớn họa quyển, chọn 10 thước vuông. Phía trên chính là vòng xoáy năng lượng cụ thể bức họa, hầu như đối ứng từng cái năng lượng bit xeo điểm, siêu cấp phức tạp. Có thể nói thiên hạ hầu như bất luận kẻ nào đều xem không hiểu Trầm Lãng cái này bức vẽ. Yêu Yêu bảo bảo xem cái này bức vẽ về sau, phảng phất rơi vào nào đó trùng hồi ức. Nhưng sau ánh mắt của nàng biến, ngưng tụ ra phi thường thần bí quang mang, không thuộc về loài người quang mang. Lúc này Trầm Lãng phảng phất cảm giác được Medusa vương tộc đặc thù đôi mắt. Medusa mắt là phi thường đáng sợ, bị Medusa nữ hoàng nhìn chúng người trực tiếp sẽ trở thành tảng đá. Cho dù là Medusa nữ hoàng pho tượng con mắt, cũng có thể làm cho mấy triệu hải thú rơi vào mộng ảo mê ly bên trong, hầu như đem sinh tử không để ý. Rất nhanh Yêu Yêu phảng phất tìm thấy được viễn cổ ký ức. Nàng xuất ra họa bút, nhưng là lại đủ không được, Cửu Yêu Nhi đưa nàng ôm. Sau đó, Yêu Yêu căn cứ Medusa viễn cổ ký ức, ở Trầm Lãng to lớn vòng xoáy năng lượng đồ vẽ trên sửa chữa ba chỗ. Quả nhiên Trầm Lãng vẫn là sai được, tan quản chỉ sai ba chỗ, không đến một phần vạn mà thôi, nhưng vẫn là đưa tới vòng xoáy năng lượng thất bại. Yêu Yêu sửa chữa hết về sau, Trầm Lãng lập tức rộng mở trong sáng. "Ba ba, ta đổi xong, hảo khốn, phải ngủ nhất giấc." Yêu Yêu bảo bối tiến đến Trầm Lãng trước mặt hôn một cái, sau đó sẽ Cửu Yêu Nhi trong lòng chìm chìm vào giấc ngủ. Từ Medusa nữ vương tiêu thất về sau, Yêu Yêu trên người chứng bệnh là tốt rồi, không còn có buồn ngủ qua, ngược lại có vẻ sinh lực đầy đủ. Mà lần này là nàng 2-3 năm qua lần đầu tiên buồn ngủ. Rất hiển nhiên vừa rồi lục soát tìm viễn cổ ký ức đối với tinh lực của nàng tạo thành to lớn tiêu hao. Trầm Lãng đau lòng không gì sánh được. "Bảo bối thật xin lỗi, đều là ba ba vô dụng." Hắn phát thệ, lấy sau cũng sẽ không bao giờ làm cho Yêu Yêu tiêu hao tinh thần lực. Nếu không thì hắn coi như cái gì hợp cách phụ thân. Nhìn Yêu Yêu sửa chữa vòng xoáy năng lượng đồ vẽ, Trầm Lãng ở trí não bên trong sửa chữa vòng xoáy năng lượng trình tự. Lúc này đây cũng có thể đi, tuyệt đối có thể. Hít một hơi thật sâu, vòng xoáy năng lượng công kích Trầm Lãng ý niệm chợt khẽ động. Sưu, một cái to lớn vòng xoáy năng lượng chợt bắn ra, trực tiếp bắn ra. Trong nháy mắt Trầm Lãng hết thảy trước mặt toàn bộ tan tành mây khói. Bền chắc không thể gãy pho tượng, thượng cổ khôi giáp hài cốt, chờ hết thảy đều thịt nát xương tan. "Ngưu bức, ngưu bức thành công. Doanh Vô Minh ngươi chết định." "Ha ha ha ha, sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 920 càn kinh, cái này vòng xoáy năng lượng uy lực quả nhiên là kinh người a. Hầu như phá hủy tất cả. Hơn nữa cái này có thể vẹn vẹn chỉ là sơ cấp vòng xoáy năng lượng mà thôi a." Chẳng qua thả ra hết về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa người đi lầu khoảng không. Tinh thần lực lại một lần nữa tiêu hao sạch. Đương nhiên phía trước mỗi một lần thất bại thời điểm, hắn đều trực tiếp bất tỉnh đi. Mà lần này thành công phóng xuất ra vòng xoáy năng lượng về sau dĩ nhiên không có té xỉu. Có thể thấy được chính xác vòng xoáy năng lượng trình tự còn muốn thoáng tiết kiệm một điểm tinh thần lực. Mà một ngày này là mùng 10 tháng 3, khoảng cách cùng Doanh Vô Minh quyết đấu còn có cửu thiên. Chọn ngủ 8 canh giờ về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đi trước thiên đường trang viên. Hắn hiện tại phảng phất dưỡng thành một cái thói quen. Mỗi làm đại sự đi tới thời điểm, hắn đều muốn đi cùng Ninh Nguyên Hiến tâm sự. Trình độ nào đó trên Ninh Nguyên Hiến là của hắn tri âm. Hai cái người có rất nhiều cộng đồng diễn thử. Nói đến thật là có ý tứ. Căng Quân trở về sau tới thăm ba lần Ninh Nguyên Hiến. Nhưng Tô Nan cùng Nam Cung Ngao một lần đều chưa có tới. Chắc là không có ý tứ đi. Dù sao hai người kia cũng đều phản bội qua. Lần này luận võ về sau có tính toán gì không, Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm Lãng nói kéo dài thời gian, chí ít kéo thời gian nửa năm. Trận này luận võ quyết đấu nhìn qua sai lầm không gì sánh được, nhưng ở Trầm Lãng xem ra đắt là tất thắng không thể nghi ngờ. Như vậy thắng về sau đâu, Ninh Nguyên Hiến nói. Cái này ba phần chiếu thư chung viết rõ rõ ràng ràng. Người nào thắng trận này luận võ, người nào có được Đại Càn Đế Quốc chính thống danh vị. Trầm Lãng nói. Đúng hơn nữa ở ta và Doanh Vô Minh ước định chung. Một ngày ta thắng, Tân Càn Vương Quốc nhất định đối với ta thuần phục. Thế giới này chỉ có thể có một Đại Càn Đế Quốc. Ninh Nguyên Hiến nói. Thời gian nửa năm đủ Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn tan quản chịu đến tổn thất không nhỏ. Nhưng hắn nhóm như trước sở hữu vô cùng cường đại bí mật quân đoàn tỉ như kết thúc về sau. Tiếp có thể chính là cùng Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn đại quyết chiến. Thời gian nửa năm đủ phi thường miễn cưỡng, nhưng trung quy vẫn là đủ. Qua nửa năm nữa lời nói. Khoảng cách Trầm Lãng hồi quy Đông Phương thế giới đã sắp muốn thời gian 4 năm. Hắn Đại Càn Đế Quốc tan quản địa bàn không có bất kỳ biến hóa. Nhưng quốc lực trung quy vẫn là phát sinh niết bàn thức vượt qua thăng cấp, nhất là gần đây. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng thượng cổ ác mộng thạch văn minh kết hợp rốt cuộc nở hoa kết trái. Thời gian nửa năm. Đệ nhất đại ác mộng thạch súng trường. Tiểu hình long chi lực. Địa ngục hỏa đạn pháo. Hẳn là đầy đủ trang bị đến nhóm đầu tiên tân quân. Này thì Trầm Lãng bộ hạ có 7.000 Amazon quân đoàn, 2.000 Niết Bàn quân, 35.000 Khô Lâu Đảng quân đoàn, 50.000 Căng Quân quân đoàn. Vũ khí mới nếu như có thể đem cái này hơn 6 vạn người toàn bộ trang bị, vậy đã A-di-đà Phật. Trầm Lãng đều có nắm chặt đánh thắng tiếp trận này đại quyết chiến. Mấu chốt là thế cuộc có thể hay không cho hắn thời gian nửa năm. Thời gian càng đầy đủ đối với Trầm Lãng lại càng có lợi. Bởi vì hắn này thì bộ hạ cũng có mấy ngàn danh học sĩ. Bây giờ văn minh thời thượng cổ cùng khoa học văn minh kết hợp đã có giai đoạn tính thành quả. Tiếp sẽ phải không ngừng nghênh đón đại bạo phát kỳ. Hắn thực lực đem cấp tốc tăng trưởng. Đại quyết chiến, đại quyết chiến. Mỗi một lần đều là như vậy, một trận chiến này còn chưa có bắt đầu đánh, tựu muốn chuẩn bị hạ một trận đại chiến. Trầm Lãng cười nói, nếu như có thể mà nói, ta thực sự là thà rằng kéo càng lâu càng tốt. Bởi vì một ngày cùng Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn đại quyết chiến về sau, chúng ta tự muốn đối mặt vô cùng cường đại Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng thời gian cước bộ vĩnh bất dừng lại, địch nhân cước bộ cũng vĩnh bất dừng lại. Doanh Nghiễm hiện tại mỗi một ngày đều ở gặp cái kia cái gọi là trứng rồng phóng xạ. Bây giờ không sai biệt lắm đã thời gian một năm. Thời gian kéo càng lâu đối với thân thể hắn thương tổn lại càng lớn. Mà một khi Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm triệt để phân ra thắng phụ về sau, Đại Viêm Đế Quốc liền lập tức sẽ ra tay dành cho hủy diệt tính đả kích. Tầm cực xa chiến lược đả kích nghe cũng làm người ta rợn cả tóc gáy a. Cho nên ở trong nửa năm này, Trầm Lãng chẳng những phải chuẩn bị đánh thắng cùng Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn quyết chiến, còn muốn tìm đến chống đỡ Đại Viêm Đế Quốc siêu cấp long chi hối xử lý pháp. Ninh Nguyên Hiến nói, như thế nào tranh thủ cách này thời gian nửa năm? Ngươi có thể có kế hoạch sao? Trầm Lãng nói, có, thỏa thỏa. Hai cái người chậm ung dung mà bình kịp chơi cờ. Ninh Nguyên Hiến là rất nghiêm túc, bởi vì hắn niên kỷ lớn, cần thường thường động não, mà Trầm Lãng tắc thì là không yên lòng xuống. Này thì hắn dưới quyền mấy ngàn danh học sĩ trung đã quật khởi mấy chục danh phi thường xuất sắc. Nhưng hắn vẫn là thèm nhỏ dãi một cái người. Khương Ly bệ hạ ở phương Tây thế giới đệ tử A Đôn. Này người mới thật sự là thiên tài A. Đáng tiếc. Hắn chắc còn ở Bạch Kinh trong ngục giam đi. Trầm Lãng nói, nhạc phụ, ngài có thể có nghe nói qua Hỏa Viêm Thành ở phương Tây thế giới. Ninh Nguyên Hiến lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hỏa thần giáo cùng Trầm Lãng quan hệ vô cùng mật thiết. Bọn họ trước sau trợ giúp ba đợt học sĩ. Cho nên bây giờ thuần phục Trầm Lãng hỏa thần giáo tế sư vượt lên trước hơn 300 người. Hắn đã từng nói bóng nói gió qua Hỏa Viêm Thành. Kết quả không thu hoạch chút nào. Hỏa Viêm Thành, hỏa thần giáo, nghe là cỡ nào phù hợp ai, nhưng đối phương lại hoàn toàn chưa từng nghe qua cách này thành. Đúng, nghe nói Thiên Nhai Hải Các đã ở vạn dặm đại sa mạc có thu hoạch. Trầm Lãng đạo. Ninh Nguyên Hiến nói. Không kỳ quái. Tả Tử các chủ làm việc là phi thường ổn thỏa. Nếu không phải có 8 phần 10 nắm chặt. Hắn là sẽ không tha hạ ở đông phương thế giới tất cả. Được ăn cả ngã về không đi khai phát vạn dặm đại hoang mạc. Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải vực cách này di tích thượng cổ đã đầy đủ kinh người. Mà vạn dặm đại hoang mạc thuộc về cái thế giới này ba đại sinh mệnh cấm khu một trong. Ma Dược Đại Tam Giác, cực bắc đại lục, vạn dặm đại hoang mạc. Phía trước hai cái địa phương xem như là có người đi qua. Mà vạn dặm đại hoang mạc cho đến bây giờ vẫn là hoàn toàn bí ẩn. Không biết lần này Thiên Nhai Hải Các thu hoạch sẽ là bậc nào cử đại. Khai thác cái này di tích thượng cổ là bậc nào kinh người. Còn có lúc này đây Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh luận võ. Tả Từ các chủ hội sẽ không xuất tịch lần trước siêu thoát thế lực hội nghị. Hắn chính là tới. Nói đến Thiên Nhai Hải Các thời điểm, Ninh Nguyên Hiến tay thoáng bỗng nhiên một cái, Trầm Lãng biết hắn nghĩ tới Ninh Hàn công chúa. Từ cái kia một trận đại chiến về sau, Ninh Nguyên Hiến liền từ tới không còn có đề cập qua Ninh Hàn một lần. Cũng không hỏi qua sống chết của nàng. Trở lại Nộ Triều Thành về sau, Căng Quân trực tiếp tiếp nhận tất cả nội chính. Lấy Đại Nam Quốc Vương thân phận kiêm đảm nhiệm Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đại Tể Tướng. Mỗi một thiên bận rộn tới cực điểm. Mà Tô Nan trở thành Xu Mật Viện Phó Sứ, phụ trách huấn luyện tân quân. Bái kiến thân vương điện hạ, bái kiến Tác Tướng. Tô Nan khom mình hành lễ. Tác Huyền nói, Tô Hầu khí sắc chính là tốt, gần 10 năm cũng không có thấy lão a. Tô Nan nói, Tác Tướng làm sao không phải như này. Tác Huyền nói, gần nhất có thể bận rộn không vội vàng. Tô Nan nói, chúng ta cái này mấy vạn người theo Kim Cương Phong di tích xuất hiện về sau. Tuy là thân thể tố chất đạt được to lớn đề thăng. Thế nhưng chiến đấu tư duy vẫn là lạc hậu. Cùng không được trên bể hạ tân chiến tranh tư duy. Cho nên phải bắt đầu lại từ đầu học tập. Cái gọi là tân quân chẳng những y phục tân. Mấu chốt là tư tưởng tân. Tác Huyền nói. Đúng. Địch nhân của chúng ta quá đặc thù. Nguyên lai bộ kia không được may mà chúng ta có chí cao vô thượng bệ hạ. Dường như Thái Dương một dạng chỉ dẫn chúng ta phương hướng đi tới. Nếu không thì chúng ta đám người kia chỉ sợ còn tại hắc ám trung phí hoài. Những ngày an nhàn của các ngươi xem như là muốn tới. Bệ hạ hồi quy đông phương thế giới đã hơn 3 năm. Chúng ta Đại Càn Đế Quốc quân đội rốt cuộc không phải trói buộc. Loại lời này là trần trụi cá nhân sùng bái đi, chẳng qua cách này ở Nộ Triều Thành bên trong phi thường lưu hành. Nhắc tới cũng thực sự là bất đắc dĩ. Tác Huyền tiếp tục nói. Đại Nam Vương đến từ sau đây. Chúng ta Đại Càn Đế Quốc cuối cùng là có tể tướng. Thế nhưng Xu Mật Viện nhất cái tay còn không. Cũng không có người có thể tiếp. Đại Càn Đế Quốc Xu Mật Sứ thật là không người nào có thể đảm nhiệm. Lan Phong không được. Giác Đường không được. The La Càng không được. Cửu Yêu Nhi cũng không được. Vị trí này chẳng những phải có tài năng. Còn muốn có tư cách, bởi vì Đại Càn Đế Quốc Xu Mật Sứ nhưng là phải so với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc Xu Mật Sứ cao một cấp. Thế nhưng Nộ Triều Thành tìm không được một cái tư lịch so với Biện Tiêu cùng Ngô Trực cao hơn. Nhưng thật ra có một người thích hợp nhất. Đó chính là Sở Vương. Bất kể là tài hoa vẫn là thân phận, hắn đều đầy đủ. Nhưng Sở Quốc vẫn là không thể rời bỏ Sở Vương. Cho nên vị trí này Kim Trác tạm thời treo cái bảng hiệu nào chỉ là Xu Mật Viện đầu đem ghế gập ghế trống. Hắc Thủy Thai Đại Đô Đốc cũng không đây. Bởi vì đồng dạng tìm không được một cái thích hợp. Thế cho nên Kim Trác công tước không thể không kiêm đảm nhiệm. Nhưng Đại Càn Đế Quốc Hắc Thủy Thai chân chính người nói chuyện cũng là Tuyết Ẩn. Nàng nhưng thật ra thích hợp vị trí này. Mặt khác Kim Trác rốt cuộc phong công tước, hơn nữa còn là Đại Càn Đế Quốc cùng Nhạc Quốc song trọng công tước. Trầm Lãng cùng Kim Thị nguyên bản đều không để ý điểm này. Thế nhưng Tác Huyền, Lan Phong, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc Chi Vương một hai lần trên đất tấu, thỉnh cầu sắc phong Kim Trác vì công tước. Sắc phong Trầm Lãng dưỡng phụ Trầm Vạn vì công tước. Kết quả trung quy chỉ phong Kim Trác nhất người. Trầm Lãng dưỡng phụ Trầm Vạn kiên quyết cự tuyệt. Hắn nói chỉ làm phải đến hạ nhân, không làm được quý tộc. Lần này bệ hạ đi Càn Kinh luận võ, chúng ta cũng nhất định tổ kiến một cái sứ đoàn. Tác Huyền nói, ta và Đại Nam Vương thương nghị qua rất nhiều lần. Cái này sứ đoàn từ Quan Văn dẫn đội không thích hợp. Bởi vì đây là thị uy đi. Cho nên vẫn là muốn võ quan dẫn đội. Cho nên cái này sứ thần liền cần theo Xu Mật Viện sai. Kim Trác bá tước thân phận quý trọng. Thế nhưng cùng bệ hạ thân phận vô cùng thân mật. Cho nên chúng ta muốn để cho ngươi dẫn đội. Tô Nan kinh ngạc. Từ hắn đại biểu Đại Càn Đế Quốc sứ đoàn cái này. Cái này thích hợp sao? Căng Quân nói. Chúng ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Huấn luyện tân quân nhất thiên đều không thiếu được ngươi. Nhưng theo bệ hạ đi Càn Kinh cách này sự tình càng trọng yếu hơn. Võ công của ngươi cao, tư lịch đủ, năng lực mạnh, cho nên từ ngươi dẫn đội thích hợp nhất. Tô Nan nói, đại vương cùng tác tướng như tín nhiệm ta, ta đây phải đi. Căng Quân nói, được, cách này sự tình cứ như vậy định. Nói đến còn có một đoạn chuyện lý thú. Đại Càn Đế Quốc phải bồi cùng Trầm Lãng đi trước Càn Kinh. Sứ đoàn quy mô không thể quá nhỏ. Nếu không thì có vẻ keo kiệt. Thế nhưng đại quy mô sứ đoàn lại khuyết thiếu tòa kỵ. Vì không có thời gian. Tốt nhất là ngồi cưỡi tuyết điêu. Mà không phải cưỡi ngựa. Nộ triều thành khoảng cách Càn Kinh hơn một vạn dặm đây. Như người cưỡi ngựa liền muốn không biết năm nào tháng nào a. Thế nhưng nộ triều thành tổng cộng lại không cao hơn 30 con tuyết điêu. Vì vậy Căng Quân cùng Viêm Kinh đàm phán. Thỉnh cầu Đại Viêm Đế Quốc mượn 100 con tuyết điêu cho Đại Càn Đế Quốc. Đi sứ nhiệm vụ kết thúc sau lập tức trả. Liêm Thân Vương nghe được cách này yêu cầu là hỏng mất. Nào có đạo lý này a. Giữa chúng ta nhưng là địch nhân a. Ngươi còn hướng ta mượn tuyết điêu, ngươi cách này Đại Càn Đế Quốc có phải hay không cũng quá nhất nghèo hai bạc à. Chẳng qua ở nơi này trùng tỉ mỉ lên. Đại Viêm Đế Quốc vẫn là biểu hiện ra phong độ. Đại Viêm Thái Tử tự thân hạ chỉ phê chuẩn cấp cho nộ triều thành 100 con tuyết điêu. Nhưng ý chỉ trên viết được rõ rõ ràng ràng. Cái này 100 con tuyết điêu không được làm bất luận cái gì chiến tranh công dụng. Hơn nữa lần này Càn Kinh luận võ về sau nhất định trả. 11 tháng 3 Trầm Lãng cưới Đại Siêu ở Cửu Yêu Nhi bảo hộ hạ ly khai nộ triều thành, đi trước Càn Kinh tham gia cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu. Đại Càn Đế Quốc Xu Mật Viện Phó Sứ Tô Nan xuất lính 200 người kích thước sứ đoàn cùng đi. Trải qua ngũ thiên phi hành, Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc sứ đoàn rốt cuộc đi tới Tân Càn Vương Quốc đô thành Càn Kinh. Thiên hạ có ba kinh: Bạch Ngọc Kinh, Viêm Kinh, Càn Kinh. Càn Kinh đã từng là toàn bộ Đông Phương thế giới nhất huy hoàng thành thị. Có chừng 10 năm thời gian, nó danh tiếng thậm chí vượt lên trước Viêm Kinh. Đó cũng là Khương Ly bệ hạ nhất như mặt trời ban trưa thời điểm, toàn bộ Đông Phương thế giới cũng chỉ có Viêm Kinh cùng Càn Kinh mới có tư cách xưng là đế kinh. Làm Trầm Lãng sứ đoàn phi đến Tân Càn Vương Quốc bầu trời thời điểm, hắn còn có vẻ bình tĩnh. Nhưng toàn bộ sứ đoàn đã kích động. Đây là Đại Càn Đế Quốc cố thổ a. Tan quản như trước nằm ở Doanh Thị phụ tử thống trị phía dưới. Nhưng nó dù sao thuộc về Đại Càn Đế Quốc. Nơi này mỗi một tấc thổ địa, mỗi một thôn trang, trấn nhỏ, thành trì đều thuộc về Trầm Lãng bệ hạ. Dù cho bị triệt để tách rời, Tân Càn Vương quốc như trước rất lớn, không sai biệt lắm là Nhạc quốc gần gấp 3. Làm Càn Kinh trong tầm mắt thời điểm, toàn bộ sứ đoàn phát sinh núi thở, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nộ Triều Thành chỉ là Đại Càn đế quốc lâm thời đô thành mà thôi. Ở Nộ Triều Thành tất cả trong bản đồ, ở Đại Càn đế quốc tất cả trong công văn, đế đô chỉ có một, đó chính là Càn Kinh. Chỉ bất quá vẫn còn ở Doanh Nghiễm trong tay. Trầm Lãng, Cửu Yêu Nhi, Hẻ Lạ, còn có ở đây đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Càn Kinh. Dù cho Tô Nan cũng là lần đầu tiên trên không trung quan sát Càn Kinh. Thực sự là rộng rãi tráng lệ a. Đây là thiên hạ đệ nhị đại thành, gần với Viêm Kinh tòa thành thị này long bàng hổ cứ, hùng hồn tráng lệ, vẫn là khí phách uy vũ, vượt qua xa Sở quốc vương đô, Nhạc quốc vương đô, càng là vượt lên trước Ngô quốc vương thành. Còn Nộ Triều Thành cùng nó so với càng là xấu xí bất kham. Càn Kinh đúng là có đế vương khí độ a, dù cho Trầm Lãng đã tưởng tượng rất nhiều lần, thế nhưng khi hắn quan sát Càn Kinh toàn cảnh thời điểm, vẫn bị chấn động lay động. Quá đồ sộ, quá hùng vĩ. Tòa thành thị này nhân khẩu hẳn là vượt lên trước trăm vạn, thành tường xung quanh trường thậm chí vượt lên trước trăm dặm. Cho dù là cổ đại Trường An cùng Biện Kinh, cũng không có kinh người như vậy khí thế. Trầm Lãng dù sao cũng là Đại Càn đế quốc chi chủ. Khi hắn bay đến Càn Kinh bầu trời thời điểm, Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương cùng Doanh Nghiễm hai người tự thân đến đây nghênh tiếp. Trầm Lãng các hạ, ta Càn Kinh còn rộng rãi tráng lệ à, so với ngươi Nộ Triều Thành như thế nào? Doanh Nghiễm hỏi. Tráng lệ gấp trăm lần không thôi, Trầm Lãng đạo. Tô Nan ở bên cạnh nói, Doanh Thân Vương, Càn Kinh là ta ra bệ hạ chi Càn Kinh, ngươi Doanh thì chỉ là chiếm đoạt mà thôi. Nói chuyện gì ngươi? Càn Kinh Doanh Nghiễm nhàn nhạt ngắm Tô Nan liếc mắt, nhưng sau hướng Trầm Lãng nói, Trầm Lãng các hạ, ta không ngại ngươi ở đây cao chỗ nhìn ra xa ta Càn Kinh, nhưng cái khác cũng không cần có cái gì ý đồ không an phận. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương nói, được, thời điểm không còn sớm, chúng ta cái này tiến nhập Càn Kinh đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng sứ đoàn rớt xuống theo Càn Kinh Đông Môn tiến nhập. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên đạp trên Càn Kinh thổ địa, cũng là Càn Kinh vạn dân lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Lãng mặt mũi. Tuyệt gì vắng vẻ, không có bất kỳ người nào ồn ào náo động, thậm chí không có ai thảo luận. Càn Kinh vạn dân nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt thậm chí có chút phức tạp, làm Trầm Lãng nhìn phía bọn họ thời điểm, đám người kia thậm chí né tránh ánh mắt. Khoảng cách Khương Ly chết bất đắc kỳ tử mới qua không đến 30 năm, tất cả cũng đều ký ức hãy còn mới mẻ. Sở có người trong lòng có thể đều biết rõ, Trầm Lãng mới là Càn Kinh đích thực chính chủ nhân, Doanh Nghiễm phụ tử chỉ là loạn thần tặc tử mà thôi. Thế nhưng Càn Kinh vạn dân vì mình thân gia tính mệnh tuyển trạch thuần phục Doanh Nghiễm. Không chỉ là Càn Kinh vạn dân, Tân Càn Vương quốc các đại thần thì càng thêm phức tạp. Những thứ này đại thần đại thể đều 6-70 tuổi. Khương Ly chết bất đắc kỳ từ thời điểm bọn họ vẫn là tráng niên, đều đã từng là Khương thị chi bề tôi, mà bây giờ lại thuần phục Doanh thị. Đối mặt cố chủ con, như thế nào không được nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn? Nói chung bầu không khí phi thường lúc túng, ngưng trọng. Nộ Triều Thành sứ đoàn tức giận phi thường. Bọn họ cảm thấy Càn Kinh dân chúng đối với Trầm Lãng bệ hạ quá mức lãnh đạm. Đây chính là các ngươi chủ nhân chân chính. Các ngươi không nói quỷ hạ thuần phục, lẽ nào liền không thể biểu hiện ánh mắt nhiệt liệt một ít sao? Nhất là Lan Thị Huyên Đệ, còn có Đồ Đại, Đồ Nhị, Lam Bảo đám người. Bọn họ đều là Khương Ly bồi dưỡng đặc thù huyết mạch người. Càn Kinh chẳng khác nào là bọn họ ra a. Mà bây giờ bọn họ tiến nhập Càn Kinh, dĩ nhiên phảng phất là ngoại nhân cảm giác. Doanh Nghiễm phụ tử đối với chúng ta lãnh đạm cũng liền thôi, tựu liền các ngươi những thứ này Càn Kinh con dân cũng như vậy lãnh lãnh thanh thanh. Phải biết rằng đương thời Trầm Lãng bệ hạ thân phận vạch trần thời điểm, ngoài vạn lý xa xôi tiểu quốc đều có tráng sĩ hô to vạn tuế. Đồng thời vạn dặm xa xôi chạy đi nộ triều thành thuần phục trầm lãng bệ hạ. Khi đó các ngươi Tân Càn Vương quốc người ở đâu, các ngươi Càn Kinh nhân ở đâu, các ngươi mới là nhất hẳn là trung thành với trầm lãng bệ hạ người. Có thể chờ trầm lãng bệ hạ cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu về sau, tất cả liền đều cải biến. Lan người điên đảo, Cáp Viễn Thông, Chi Âm Bá Nha đánh đàn. Khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Trung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: "Ôi núi cao như Thái Sơn." Khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: "Ôi nước chảy cuồn cuộn như sông." Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ Chi Âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình. Sử thượng tối cường người ở rể 93 chương 921 miêu sát. Sau đó, Trầm Lãng cùng sứ đoàn được an bài vào ở nguyên lai Lâm Quốc công phủ. Chính là cái kia vì Trầm Lãng mà chết thúc thúc Khương Lâm. Mà trong khoảng thời gian này, từ đầu tới đuôi cũng không có người từng tới bái phỏng Trầm Lãng. Bất kể là Càn Kinh quan viên vẫn là dân chúng, thậm chí không theo Lâm Quốc công phủ môn trước trải qua, không dám tới gần trăm mét bên trong, e sợ cho sẽ tạo thành hiểu lầm. Muốn thu phục Tân Càn Vương quốc thần dân chi tâm, thực sự là gánh nặng đường xa a. Đương nhiên, một lần này luận võ là một cái cơ hội tốt. Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến nói qua, chỉ cần diệt Doanh thì Tân Càn Vương quốc thần dân liền không có lựa chọn nào khác. Bọn họ cũng không thể đi thuần phục Đại Viêm đế quốc đi. Đây chính là sinh tử thủ ngày 18 tháng 3 thiên hạ trừ quốc. Sáu đại siêu thoát thế lực sứ đoàn đều đã toàn bộ đến đông đủ. Đây là mấy thập niên qua Càn Kinh nhất chú mục chính là thời khắc Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau. Thiên hạ duy nhất trung tâm chính là Viêm Kinh. Càn Kinh đã bị bên viền hóa. Cho dù là Doanh Nghiễm lên ngôi làm vua, cũng không có đại quy mô như vậy sứ đoàn. Thiên hạ trừ quốc, sáu đại siêu thoát thế lực, không một vắng họp. Thậm chí liền Bạch Ngọc Kinh đều phái sứ giả đến. Vẫn là cái kia quen thuộc tiểu tỷ tỷ. Có mặt siêu thoát thế lực nhị hội cái kia. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông Chủ, Chu Thiên Các Thiếu Chủ, Thiên Nhai Hải Các Chi Chủ, Thông Thiên Tự Chi Chủ, Huyền Không Tự nhân vật số 2 toàn bộ đều tới. Thiên hạ trừ quốc trung, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc Chi Vương toàn bộ trình diện. Đại Tấn Quốc Vương, Bắc Nhung Thái Tử, Lương Quốc Chi Vương chờ toàn bộ trình diện. Cách này đội hình nhất định có thể nói hoa lệ. Chỉ có Đại Viêm Đế Quốc mới có cách này hiệu triệu lực. Tập hợp thiên hạ trừ quốc cùng siêu thoát thế lực. Hết thảy sứ đoàn thành viên cộng lại, vượt lên trước vạn người. Tuy là Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh luận võ cái này sự tình bản thân tương đối sai lầm, thế nhưng nó quyết định Đại Càn đế quốc danh hào thuộc sở hữu. Cái này nghiêm túc thêm trọng đại, thậm chí là mấy thập niên qua nhất đại sự kiện, so với Sở Vương bị mưu sát còn muốn trọng đại. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc Chi Vương cũng vào ở Lâm Quốc công phủ bên trong. Đây là Ngô Vương lần đầu tiên cùng Trầm Lãng chân chính gặp mặt. Bề tôi chờ tham kiến bệ hạ. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế 18 tháng 3 muộn. Doanh Nghiễm làm đội chủ nhà. Trong vương cung tổ chức quy mô to lớn yến hội. Chiêu đãi thiên hạ trừ quốc cùng 6 đại siêu thoát thế lực sứ đoàn. Hắn thực sự là nhìn không được cảm xúc dâng trào. Cái này còn là lần đầu tiên a. Hắn vương cung lần đầu tiên tới nhiều như vậy sứ đoàn. Có thể tiếp theo như vậy hoa lệ tràng diện liền cần đợi được đánh bại Đại Viêm đế quốc. Doanh thị trở thành thiên hạ chi chủ thời điểm. Mới có thể có này thịnh cảnh. Đương nhiên Doanh Nghiễm cảm thấy hắn cái này nhất đại là nhìn không thấy. Muốn đánh bại Đại Viêm đế quốc, ít nhất phải đợi được Đại Viêm hoàng đế bệ hạ băng hà. Thái tử đăng cơ về sau, Doanh thị mới có cơ hội. Nhưng lần này cũng là thắng lợi huy hoàng. Dù sao ngày mai về sau, hắn Doanh thị tự muốn chính thức trở thành Đại Càn đế quốc chi chủ. Cũng nữa không phải loạn thần tặc tử. Thiên hạ quý nhất người, Cơ thị cùng Khương thị. Ở Doanh Nghiễm xem ra, lần này Trầm Lãng không chỉ có riêng là nhường ra Đại Càn đế quốc danh hào, hơn nữa còn nhường ra thiên hạ đệ nhị cao quý dòng họ danh dự. Từ ngày mai trở đi, Doanh thị đem lấy thay mặt Khương thị trở thành thiên hạ đệ nhị họ. Loại cấp bậc này siêu cấp yến hội, không có gì có thể viết. Bởi vì không có một câu nói thật, cũng không có một câu hữu dụng. Thậm chí trong toàn bộ quá trình đều yên tĩnh không nói. Ở trong mắt tất cả mọi người, Trầm Lãng cơ hồ là một người chết. Thậm chí vô số người đều không cách nào tưởng tượng Trầm Lãng có phải hay không tâm thần vậy mà lại làm ra quyết định này. Đơn giản là tang tâm bệnh cuồng cấp. Cứ như vậy đem đại càn đế quốc danh hào chắp tay nhường ra. Thiên hạ đệ nhất bại gia tử a. Khương Ly bệ hạ dùng một đời đánh xuống chính trị di sản, bị Trầm Lãng không đến nhất ngày liền bại rơi. Cả tràng yến hội, không người quan tâm Trầm Lãng vận mệnh, mọi người chỉ quan tâm một việc tình. Thiên nhai hải các ở vạn dặm đại hoang mạc đến tột cùng khai phát ra một cái gì cấp bậc di tích thượng cổ. Hơn nữa tả tử các chủ lúc này đây hoàn toàn có thể không cần tới. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới thế nhưng như trước không người dám hỏi. Khoảng chừng 11 giờ đêm tả hữu. Cách này chàng quy mô kinh người. Rồi lại dù gì an tính đại hình yến hội kết thúc. Trầm Lãng trở lại Lâm Quốc công phủ bên trong. Cả chàng trong yến hội, Doanh Vô Minh từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện qua. Lúc nửa đêm, Doanh Vô Minh, Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ, Doanh Nghiễm ba người đứng ở vương cung bên trong đình viện. Thiên thượng minh nguyệt sáng tỏ. Tan quản đây là một hồi sai lầm vô cùng luận võ, tan quản Doanh Vô Minh so với Trầm Lãng cường đại 1 triệu lần không thôi. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, làm tất cả chuẩn bị. Hắn xuyên trên tiên tiến nhất, cường đại nhất thượng cổ khôi giáp đầy đủ chống đỡ tất cả tới từ thượng cổ vũ khí thương tổn. Bộ này thượng cổ khôi giáp là ta Phù Đồ Sơn chí bảo. Là Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ ở bên trong lấy được cao cấp nhất áo giáp. Hắn lên một cái chủ nhân thuộc về thượng cổ đế quốc một gã thân vương. Cố này thượng cổ khôi giáp sở hữu độc lập năng lượng khởi nguồn. Dù cho Long Chi Hối ở không xa chỗ bảo tạc, ăn mặc cố này áo giáp cũng có thể tính mệnh vô ưu. Nhâm tông chủ trợ giúp Doanh Vô Minh mặc vào bộ này thượng cổ đế quốc thân vương áo giáp. Đây là thượng cổ chi giới. Ở tại thượng cổ đế quốc sở hữu siêu cao huyền hạn. Hơn nữa có thể bảo hộ thân thể chống đỡ phần lớn năng lượng tập kích. Nhâm tông chủ vì Doanh Vô Minh mang trên một chiếc nhẫn, nhìn qua cùng Trầm Lãng có chút tương tự chính là chiếc nhẫn. Ở tại thượng cổ sân rộng Trầm Lãng thấy rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều thượng cổ nhân loại cao tầng chỉ trên đều có mang theo chiếc nhẫn vết tích. Nhâm tông chủ cho Doanh Vô Minh cái này chiếc nhẫn. Ở tại thượng cổ lệnh giới trung cấp bậc cũng là cao vô cùng. Tan quản so với không được trên Trầm Lãng thượng cổ vương giới. Nhưng là có thể chống đỡ đại bộ phận mặt trái thương tổn. Lại thêm trên Doanh Vô Minh bản thân mạnh mẽ như vậy. Cho nên này thì Doanh Vô Minh có thể thật có thể chống đỡ Long Chi Hối bảo tạc. Đây là thượng cổ vương giả chi kiếm, vô kiên bất tồi, có thể dễ dàng hủy diệt bất luận cái gì thượng cổ trang bị. Nhâm tông chủ đem hoàng kim kiếm đưa cho Doanh Vô Minh. Đây chính là thượng cổ sân rộng trong thạch quan lấy được. Trầm Lãng đã từng còn tưởng rằng đây chính là Long Chi kiếm. Dù sao hắn đã từng thuộc về cái kia thượng cổ vương giả. Trầm Lãng giả dối cực kỳ. Lúc trước hắn thổi qua ngưu toàn bộ đều thực hiện. Cho nên tan quản võ công của ngươi cao hơn hắn 100 vạn lần. Nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó. Doanh Nghiễm nói. Đương nhiên Trầm Lãng sở dĩ dám mở miệng đưa ra trận này luận võ quyết đấu. Khẳng định có sở nghi trượng. Nhưng đơn giản chính là có chút thượng cổ trang bị mà thôi, nhưng hắn không được quản được cái gì thượng cổ trang bị. Đều kém xa tít tắp ngươi trên người bộ này trang bị cao cấp. Trận này luận võ không có bất ngờ tất thắng không thể nghi ngờ. Nhâm tông chủ nói. Không nên giết Trầm Lãng. Trực tiếp phế bỏ hắn liền có thể. Bởi vì chúng ta Long Chi Hối còn cần hắn tiến hành phóng ra. Doanh Vô Minh nói đúng 19 tháng 3 cái này vạn chúng chúc mục thời gian rốt cuộc tới. Trận này Đông Phương Thế Giới chú mục chính là thịnh hội rốt cuộc tới. Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu. Đại Viêm Đế Quốc cùng Tân Càn Vương Quốc làm cho này một ngày chọn chuẩn bị 50 thiên. Cuộc quyết đấu này đem tại Càn Kinh Đại quyết đấu trường tiến hành. Cái này đại quyết đấu trường diện tích cử đại, vượt lên trước mấy trăm ngàn thước vuông, đầy đủ dung nạp 5 vạn người quan sát. Thiên hạ chư quốc, thêm trên 6 đại siêu thoát thế lực sứ đoàn tổng lại có 1 vạn người tả hữu. Thừa lại hạ 4 vạn người đều là Tân Càn Vương quốc quyền quý. Còn có 1 vạn danh dân chúng đại biểu. Chọn 5 vạn người, không còn chỗ ngồi. Đương nhiên tại chỗ có người trong lòng. Đây là một hồi không có bất ngờ luận võ quyết đấu. Cũng là từ trước tới nay nhất hoang đường một hồi. Cho nên không có bất kỳ đánh cuộc. Dù cho 1 vạn bồi nhất, cũng không có ai mở cuộc này. Bởi vì coi như nước biển đảo lưu, coi như núi đồi phá vỡ, coi như Thái Dương rời khỏi phía Tây, cũng sẽ không có đệ nhị trùng kết quả. Trầm Lãng trong nháy mắt bị mưu sát, bất kể là ở mộng ảo vẫn là trong hiện thực, hay hoặc giả là điều kỳ quái nhất trong sách. Đây đều là kết cuộc duy nhất. Nhưng là thấy kiểm chứng giờ khắc này bản thân cũng rất vĩ đại. Không phải sao, trận này luận võ tuy là sai lầm, nhưng Trầm Lãng dù sao cũng là Khương Ly con. Hơn nữa sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, cho nên hắn bại vong cũng là một cái lịch sử sự kiện. Nhìn hắn bị Doanh Vô Minh tiêu diệt cũng là nhân chứng lịch sử. Nhất là Tân Càn Vương quốc quyền quý cùng dân chúng, bọn họ rất nhiều người vốn là tâm hướng Trầm Lãng. Thế nhưng từ hắn đưa ra trận này quyết đấu về sau, tất cả mọi người tâm như thủy triều tuôn hướng Doanh Nghiễm phụ tử. Rõ ràng nhất sắc mà thuần phục Doanh Thị. Bởi vì Trầm Lãng quá điên cuồng. Dù cho một người điên cũng sẽ không đưa ra trận luận võ này a. Ngươi đây là đem Đại Càn đế quốc chính thống danh hào trở thành nhi đùa giỡn sao? Ai dám thuần phục một người điên? Ai dám làm cho một người điên bảo vệ mình trong thiên hạ có thể đều là người thông minh? Đại quyết đấu trường lên, 5 vạn người tĩnh lặng không tiếng động. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương đang ở đọc Viêm Kinh chiếu thư, huy hoàng thiên ngôn, chọn đọc hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng kết thúc. Trầm Lãng các hạ, Doanh Vô Minh các hạ, chúng ta cuối cùng lại xác định một cái, cuộc quyết đấu này tiếp tục sao? Liêm Thân Vương hỏi. Tiếp tục. Trầm Lãng. Tiếp tục. Doanh Vô Minh đạo. Liêm Thân Vương nói, chúng ta cuối cùng lại xác định một cái, trận luận võ này quyết đấu đem quyết định Đại Càn Vương quốc chính thống thuộc sở hữu, phe thua đem triệt để mất đi Đại Càn danh hào. Các ngươi xác định sao? Xác định, xác định. Liêm Thân Vương nói, đây là một hồi quyết đấu đao kiếm vô nhãn, chúng ta hội nhân chứng nó công bằng, lại sẽ không can thiệp hắn sinh tử. Đây là sinh tử hình, các ngươi nhất định phải ký sao? Hắn xuất ra một phần máu rầm rề sinh tử hình. Đây là Đại Viêm Thái tử dùng chu sa huyết mạch viết thành. Một khi ký giấy sinh tử, liền sinh tử bất luận. Coi như Trầm Lãng ở sàn quyết đấu trên bị Doanh Vô Minh tháo thành 8 khối, cũng không có thể truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. Càng không thể chỉ trích Doanh Thị hành động này vì phản nghịch. Doanh Vô Minh cẩn thận tỉ mỉ, Trầm Lãng có vẻ hơi tùy ý, hai cái người ở sinh tử trạng trên ký trên tên của mình. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương nâng cao sinh tử hình, nâng cao 3 phần chiếu thư, giống to. Đại Viêm đế quốc nhân chứng giám sát trận này luận võ quyết đấu. 6 đại siêu thoát thế lực đại biểu giơ tay lên, nói chúng ta nhân chứng. Thiên hạ chư quốc đại biểu giơ tay lên nói chúng ta nhân chứng. Tân Càn Vương quốc quyền quý, còn có vạn dân đại biểu giơ cao tay phải lên nói, chúng ta nhân chứng. Liêm Thân Vương nói, thiên hạ cộng đồng nhân chứng trận luận võ này. Thắng lợi người lấy được Đại Càn đế quốc duy nhất chính thống danh phận. Trầm Lãng các hạ, Doanh Vô Minh các hạ, mời đi trước vòng tròn bên trong. Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh hai cái người, chậm rãi đi hướng sàn quyết đấu ở giữa. Đây là một cái vòng tròn. Đường kính 30 mét tả hữu. Hai cái người lặng lặng đối lập. Khoảng cách 25 mét vượt lên trước 10 cái tử minh trung. 20 đồng hồ cát. Đặc sản quyết đấu chỗ dễ thấy nhất. Quyết đấu đem tại chính ngọ 12 giờ chính thức khai mở. Đồng hồ cát bên trong hoàng kim sa tử không ngừng lưu xuống, thời gian không ngừng trôi qua. Khoảng cách quyết đấu thời gian càng ngày càng gần. Thập phần trung. 5 phần trung. 3 phần trung, 1 phần trung, mọi người đã bắt đầu ngừng thở. đồng thời nỗ lực mở to hai mắt, cố gắng hết sức không nháy mắt động. Bởi vì này một hồi luận võ quyết đấu hội rất nhanh, trong nháy mắt hoàn thành tuyệt đối mưu sát. Đây là nhân chứng lịch sử thời khắc, nhân chứng Trầm Lãng diệt vong nhất khắc. Bất kỳ cái gì trong nháy mắt đều không cho phép bỏ qua. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc Chi Vương, còn có Tô Nan đám người, hầu như không thể thở nổi. Trái tim từng đợt co giật đau nhức. Mặc dù hắn nhóm đối với Trầm Lãng tràn ngập lòng tin, Trầm Lãng bệ hạ trời sinh chính là sáng tạo kỳ tích, nhưng trận này luận võ quyết đấu thực sự thái cách xa. Dù cho ở ly kỳ nhất trong giấc mộng, bọn họ cũng không dám mơ tới Trầm Lãng sẽ thắng. Khoảng cách luận võ bắt đầu còn có 10 giây chung, 9 giây. Doanh Vô Minh con mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi giơ lên hoàng kim kiếm. Mà Trầm Lãng cũng giơ lên trong tay long chi kiếm. Hai cái người ngừng thở. Doanh Vô Minh ánh mắt bắt đầu biến được điên cuồng lên, cả người liền dường như muốn uống say một dạng. Nghe cước bộ càng ngày càng gần. Rất nhanh, ta Doanh thị gia tộc cũng nữa không phải loạn thần tặc tử, mà là đại càn đế quốc duy nhất chính thống. Rất nhanh, ta Doanh thị đem lấy thay mặt Khương thị trở thành thiên hạ đệ nhị cao quý dòng họ. Khương Ly bệ hạ, ngươi đối với chúng ta Doanh thị gia tộc ăn trọng như sơn, cái chết của ngươi thành toàn chúng ta vương vị. Mà bây giờ ngươi nhi tử đem lại một lần nữa thành toàn chúng ta. Hắn diệt vong sắp thành toàn bộ Doanh thị gia tộc hoành đồ bá nghiệp. Ta Doanh thị gia tộc đã định trước đạp các ngươi Khương thị phụ tử thi hài quật khởi. Tam, nhị, nhất đã đến giờ tất cả đồng hồ cát chảy hết. Tất cả tiếng chun vang lên, phảng phất là tang chung một dạng. Cung quyết đấu chính thức bắt đầu. Doanh Vô Minh cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, như là sao băng hướng Trầm Lãng phóng đi. Trầm Lãng, ngươi cái phế vật này, diệt vong đi biến thành cái xác không hồn, thành toàn ta Doanh thị gia tộc bá nghiệp đi. Mà cùng này đồng thời, Trầm Lãng trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vòng xoáy năng lượng sơ cấp khai mở, trong nháy mắt tới từ viễn cổ lực lượng, đến từ chính long huyết tùy lực lượng, tới từ thế giới này cấp bậc cao nhất năng lượng, ở long chi tâm ngưng tụ, đi qua Trầm Lãng thân thể hợp thành vòng xoáy năng lượng, chui vào đến long chi kiếm. Nhưng sau chợt bung ra, giữa cả thiên địa phảng phất vang lên một hồi không nghe được long ngâm. Một cái to lớn vòng xoáy năng lượng chợt hướng Doanh Vô Minh tịch quyển đi. Âm không có nổ, chỉ là vô thanh vô tức. Tân Càn Vương quốc thái tử, thiên hạ đỉnh nhọn cường giả Khương Ly bệ hạ dòng chính đệ tử Doanh Vô Minh, bay thẳng ra ngàn mét. Đồ trên người hắn một tấc nát bấy. Quyết đấu mới vừa bắt đầu liền đã kết thúc. Trong nháy mắt, miêu sát.